Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Lâm Thanh Thừa, là một cây viết trẻ đã có tác phẩm đầu tiên gửi đến cho quý thính giả. Đó là tác phẩm Đòi Nợ Giúp Ma, Huy phát trong tuần trước thì phải. Mọi người nếu như chưa nghe tác phẩm đó, hãy tìm nghe lại. Một cách triển khai những câu chuyện trong dân gian, trong xóm làng rất là hay của Lâm Thanh Thừa. Và Huy mong rằng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho những cây viết trẻ của kênh chúng ta. Ngày hôm nay Lâm Thanh Thừa quay trở lại với một tập truyện thứ hai, là một truyện ngắn có tựa đề là Gọi Ma Xin Số. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tiếng mấy lá bài đập vào chiếc chiếu kêu lên chang chát. Xóm Ba Dạm này là như vậy đó. Sáng trưa thì người ta kéo nhau ra đồng lo trộn rẫy, nhưng cứ hễ chiều mát xuống là mấy người đàn ông lại xúm nhau ra gốc cây cổ thụ ở trong xóm mà tùm ba tùm bảy. Không nhậu nhẹt thì cũng cờ bạc sát phạt, dần dà trở thành một cái thói quen mỗi khi chiều đến. Tiếng cãi nhau in ỏi từ trong sòng bài vang lên sầm. Ê cái thằng Tiến, mày chơi ăn gian, xù đi chứ lại. Cái gì, xù hả? Chú thua thì chung đi chứ, đừng có nói cái giọng đó nha. Giọng gì hả mày? Tao lớn hơn mày đó. Thôi tao về, vợ tao kêu rồi, không có chơi nữa. Ê ông Chánh, đừng có nghĩ chú lớn là tụi tôi tha nha. Ông thử bước ra khỏi cái chiếu này coi có chết không. Thằng Tiến xoa xoa nắm đấm hăm dọa ông Chánh. Trước giờ ai trong xóm cũng đều biết rõ tính khí của nó, sất láo và cực kỳ mất dạy, chẳng nể nang một ai. Dính vô nó không hút chích thì cũng là dân cờ bạc trộm cắp đánh lộn. Ông Chánh nhìn cái vẻ mặt ngông nghênh của nó thì có chút trục trè, nuốt nước bọt ở ngực. Nhưng bây giờ tiền đâu mà ông chung đây, sát phạt suốt mấy tiếng đồng hồ, túi chẳng còn lấy một cắc. Trong 36 kế chạy là thượng sách, nhưng cái mấu chốt ở đây là làm sao để thực hiện được kế hoạch khi hai thằng chung sòng kia lại là đồng bọn với thằng Tiến, đang lầm lè ánh mắt như dao cạo nhìn ông. Chú Chánh vuốt trâu, phải chi nó cạo trâu thôi cũng đỡ, để tụi nó cạo luôn cái đầu thì khổ. Đang bí đường chưa biết chuồn ở đâu thì bỗng dưng có một giọng la lớn lên. Công an tới! Tụi thằng Tiến nghe tới công an, ba chân bốn cẳng tán loạn chạy thục mạng đi. Ông Chánh quảng hồn vía nhắm mắt lại, tay giả bộ quờ quạng ra phía trước, chân rung rung, miệng lắp bắp. Mấy đồng chí ơi, tha cho tôi đi, tôi bị mù mà. Mù hả? Mù mà sao hồi nãy tôi thấy ông chia bài ngọt sức vậy? Xạo nè. Vũ cốc lên đầu ông Chánh một cái đầy thích thú. Ông giật mình mở mắt ra, nhìn cái người ký đầu mình rồi chửi rủa lên. Bà nội cha mày thằng Vũ, hết cái giỡn rồi hả mày? Nhờ con la vậy á mới cứu được chú đó chứ. Ông Chánh đứng lên, ngó nghiêng qua lại xem đám thằng Tiến đã chạy xa hay chưa. Vũ thì cười hí hoái chọc quê. Tụi nó nghe tới công an á là quýu dọ hết rồi, không có dám lấp ló ở đây đâu chú ơi. Nghe thằng Vũ nói vậy, ông mới thở phào nhẹ nhõm được. Cũng may là lần này có nó, ông mới thoát được cái thân già. Ông Chánh vội vàng lết xác đi nhanh ra chỗ khác, lò mò ở đây xui rủi tụi kia nó biết được là lừa tụi nó, quay lại đánh cho phù mỏ thì sao. Thằng Vũ quàng vai chú Chánh, hai chú cháu đi quẩn quanh trong xóm tìm mối nào đang nhậu vô sinh ké. Dạo này đầu tư kỹ thuật số hơi nhiều, cho nên tiền cũng chẳng còn bao nhiêu. Bởi thế mà người ta mới có cái câu: cờ bạc là bác thần bận, dính vô trả nợ hết đời dân chơi. Ở cái xóm khỉ ho cò gái này, để tìm được một công việc ổn định là điều rất khó khăn. Không phải là ông Chánh và Vũ không muốn đi làm, mà cứ hễ lần nào đụng tay vô việc gì đó đều nát ra tanh bành. Không gây gỗ lại quýnh lộn với chủ thầu, triết trội dân cái xóm Ba Dạm này chẳng ai đủ tầm để mướn bọn họ nữa. Đang lang thang trên con đường trong xóm, ngó đông nhìn tây tìm đồ nhậu, thì một người phụ nữ từ sau lưng hối hả vô tình tông trúng ông Chánh, làm cho ông choáng váng xém té đi. Ủa dạ, cái gì vậy bà nội? Ủa, anh Chánh hả? Xin lỗi nha, tại tôi đang vội. Bà vội cái gì? Định đi lấy chồng nữa hay gì? Bậy, Tôi đang chạy lại nhà bà Tám nè. Bà bị nhập nữa rồi. Ủa, bị nhập nữa rồi hả? Mà tôi nhớ bình thường tầm 7 giờ tối mới bị mà. Sao sớm vậy? Ai biết đâu. Anh chạy lại coi đi. Chị Tư cũng đang đó kìa. Nói rồi người phụ nữ ấy từ biệt hai chú cháu mà hối hả chạy đi. Ông Chánh nhìn sang Vũ, đặt câu hỏi. Vợ qua đó hay sao mày? Chắc vậy thôi chú ơi. Dù gì nãy giờ cũng có thấy kẹo nhậu đâu. Thế là hai người bọn họ quyết định rẽ hướng sang nhà bà Tám. Mới chỉ đứng bên ngoài thôi, đã thấy bà con chen chúc nhau cứng ngắc. Vũ và ông Chánh cố gắng chen lấn với đám người nhiều chuyện, vô tận giọng ở trong. Hai người đưa mắt nhìn vào. Bên trong căn nhà lá ba gian ấy chẳng có tí đồ vật gì giá trị, ngoài cái tủ thờ cũ kỹ đầy bụi bặm và cái giường ộp ẹp do bị mối ăn, vách lá thì siêu vẹo, nóc nhà thủng lỗ chỗ đi. Ấy mà bà Tám trinh nữ lại có thể ở được suốt mấy chục năm nay. Bà Tư đang ngồi xếp bằng đối diện với bà Tám trên cái chiếu rách rưới. Thần thái bà Tám hôm nay lợt lạc đến lạ, đôi mắt nhắm khít lại, lưng còng queo, môi trung như mấy cụ bà trăm tuổi. Bà Tư nhẹ nhàng hỏi thăm. Cho hỏi dòng năm nay bao nhiêu tuổi? Bà Tư hỏi bà Tám. Phải nói là đang hỏi cái vong nhập trong thân xác bà Tám mới đúng, một cách hết sức ôn nhu và truyền cảm. Bà Tám ngồi xếp đều, giọng càng đặc thều thào. 98. Nghe cái giọng nói con số 98, bà Tư có chút bất ngờ, nhưng rồi lại mũi lòng. Sao cụ lại nhập vô thân xác của người này vậy? Bà Tư vừa nói, ngón tay vừa chỉ cho bà Tám. Bà Tám môi run run, chép miệng. Đợi. Vậy để con cúng cho cụ, cho cụ xuất ra nghe. Bà Tư vẫy tay, gọi một người trong xóm lại gần, dúi vào tay vài tờ tiền, căn dặn đi mua ít hoa quả bánh trái, nhang đèn gì đây. Người đó vội vàng chạy đi, sau đó mang về đúng theo yêu cầu của bà. Bà Tư xếp gọn gàng bánh trái vào cái dĩa nhựa, đặt nải chuối vàng ở chính diện, tay đốt nhang khấn vái một lúc. Lát sau, người ta thấy bà Tám quơ lấy cái bọc bánh trái, xé ra ăn ngấu nghiến như đố lâu năm. Miệng bà chêm chép đầy nước miếng lẫn chế độ ăn. Khi nén nhang vừa tàn hết là lúc bà Tám ngã ngược ra sau, liền được một người ngồi phía sau đỡ lại. Vậy là vong hồn bà cụ đã xuất ra, trả lại thể xác cho bà Tám. Bà Tư từ từ đứng lên, tay phủi bụi bánh dính trên vạt áo, đi ra cửa nói với bà con. Lần này vong là một bà cụ lớn tuổi, chắc là không ai thờ phụng, nên mới đói kém mà nhập vô con Tám xin ăn thôi, không có ý gì xấu. Bà con ồ lên, nhưng không bất ngờ lắm. Chủ yếu họ đến đây chỉ vì hiếu kỳ, vong linh mượn xác lần này tính tình ra sao, dữ hay thiện, thông tin này nọ thôi. Chứ mấy cái chuyện vong nhập xác bà Tám đã quá quen thuộc đối với người dân ở xóm. Thấy không có gì để hóng hớt, họ bắt đầu bỏ về nhà trong trang, trả lại cái không khí ảm đạm của nhà bà Tám như thường khi. Ông Chánh và thằng Vũ chưa đi, cứ ngồi tò te ở đó ngáp chắn ngáp dại. Bà Tư xoa nhân trung cho bà Tám. Tầm vài phút sau thì bà tỉnh lại, đầu óc mơ hồ không nhớ được gì. Mày tỉnh rồi hả Tám? Ủa chị Tư, sao chị ở đây vậy? Mà sao đầu tôi ê ê vậy? Bay mới bị vong nhập nữa đó. Hả? Mới tuần trước giờ nhập nữa hả chị? Không, không phải thằng nhỏ tuần trước. Lần này là một bà cụ cao niên. Bà Tư xoa vầng trán cho bà Tám bớt đau đầu, còn bà ấy thì chẳng nhớ được gì. Vũ và ông Chánh ghé tai nhau thì thầm nỗi xấu. Ủa mà sao bà Tám á, sống không ai chịu dựa, toàn người chết dựa không vậy chú hả? Chắc do bà kiếp trước ăn dụng đồ cúng nên bây giờ bị nghiệp quật đó. Hai chú cháu to nhỏ cười lên hí hửng. Bà Tư nghe thấy, liếc mắt sang câu có. Hai người bị phát hiện thì giả bộ huýt sáo, nhìn trời trăng đánh trống lặng. Nói về bà Tám trinh nữ thì ở cái xóm này không ai là không biết rõ. Bà Tám năm nay đang ngũ tuần, tên thật là Huệ, là người dân gốc ở xóm Ba Dặm. Bà không chồng hay là con cái gì cả, chỉ sống lủi thủi một mình suốt nhiều năm nay trong căn nhà ba gian cũ kỹ của cha má bà để lại. Tính tình bà rất hòa đồng, luôn vui vẻ với bà con chồng sớm. Nhưng không hiểu sao, bà Tám lại thường xuyên bị các vong hồn dắt dưỡng dựa vào trong thân xác. Vong người lớn có, người già có, bộ đội hay vong nhi cũng không thiếu. Họ thường nhập vào cơ thể của bà với mục đích xin cơm, xin nước hoặc là nhang khói. Đa số đều là các dạng ma đói. Tần suất nhập thì đều đặn một tuần một lần, cũng có lúc một tuần hai ba lần. Có nhiều người trong xóm đồn rằng do bà Tám yếu vía nên mới dễ bị các vong hồn đeo bám. Họ quyên góp một số tiền để mời thầy về xem tướng mệnh cho bà. Ông thầy bấm quẻ nôm na bảo rằng bát tự của bà Tám đúng vào cái ngày âm, giờ âm, mang mệnh cô đồng, bắt buộc phải theo nghề, nếu không sẽ phải chịu cảnh âm trọ. Hay giải thích cho dễ hiểu hơn là thân xác của bà Tám bây giờ giống như một căn nhà rỗng không có cửa, không có bất cứ thứ gì che chắn được. Vong hồn muốn vào là vào, muốn ra là ra. Nếu may mắn thì chỉ gặp các ma đối đồ ăn, đồ cúng là sẽ xong sẽ đi. Còn xui rủi đụng ngay quỷ ác thì khổ thêm. Người dân nghe xong ai nấy cũng đều khuyên bà đi theo ông thầy để mà tập làm hầu đồng, đừng có trái ý trời mà mang quả. Nhưng bà Tám cứ xua tay nói: "Thôi, mồ mả tổ tiên còn đây, sao mà đi được?" Thấy bà cứ cứng trắng, một mực không chịu đi, ông thầy đành thở dài. Nhưng gặp người hoạn nạn không cứu thì không phải đạo gia. Ông bày cách cho bà lên núi cấm tìm thầy pháp cao tay ấn, cắt cái nghiệp âm cho, quả may sẽ hết. Cách thì đã có, nhưng ngặt nổi chi phí lên tới đó mời thầy pháp không phải là một con số nhỏ. Bà Tám nhà tranh vách lá, ăn cơm với rau muống thì tiền đâu mà mời ai được. Vậy là bà đành cười gượng, tiếp tục chịu cái cảnh cho người âm trọ vào thân. Dần già rồi bà cũng quen. Mới sáng ra gà chưa kịp tắt gáy, sớm ba dàm đã phải chịu cảnh tra tấn bởi mấy cái tiếng ồn ào nhức óc do mấy cái máy xúc công trình vang lên inh ỏi. Sắt thép quăng vào nhau kêu lên rầm rầm, làm cho bà con chẳng ai ngủ nghe gì được. Tức quá, vài người mở cửa ra chửi, trong đó có cả ông Chánh và Vũ. "Nè cái thằng Dũng, mới sáng sớm mà làm cái gì nhà mày sầm vậy?" "Ủa, cô Sáu thức dậy sớm vậy? Mới có 5 giờ mà." "Sớm cái đầu cha mày đó. Mới tợ mờ mà làm cái gì nhà mày sầm lên, ngủ nghỉ cái được gì nữa đâu." "Xin lỗi bà con nghe, tại con đang đập bỏ cái nhà cũ đó." "Ủa, nhà mày bị cái gì mà đập?" "À, con đập để xây nhà mới." "Trời, ghê vậy mày. Bình thường tiền không có mà ăn, bữa nay xây nhà mới luôn hả? Bộ trúng số hả?" Dũng chỉ đáp, cười hì hì, chân đạp lên đống sắt thép trắng tinh, nhìn sang ông Chánh nháy mắt, ra vẻ vinh vang, làm cho ông tức nóng hết cả mặt lên. Ông Chánh lôi cổ thằng Vũ đi sình sịch ra chỗ khác, làm cho thằng nhỏ đang ngáp ngủ phải nuốt ngược vào bên trong. "Ừ trời, gì mà lâu con đi dữ vậy chú Chánh?" Ông lôi nó lại gần gốc đa, chỗ hay mở sòng bài, dậm chân xuống đất thình thịch bức xúc, miệng lầm bầm chửi: "Mẹ nó tức thiệt chứ. Mày có thấy cái thái độ khoe mẽ của thằng Dũng không Vũ?" Vũ dựa lưng vào gốc cây gục gạt mấy lần, mắt liêm diêm ngáp ngáy. Ông Chánh tán vô cái mỏ ác của nó rồi chửi: "Cha mày, giờ này còn ngủ nữa, có nghe tao nói gì không?" "Nhờ có mà, chú nói đi." "Sao mà lạ dữ vậy cả? Mày có thấy lạ không chú?" "Dạ có." "Lạ cái gì?" Bụp một cái, ông Chánh lại cuốn vô cái đầu đang gật gù của thằng Vũ. "Trời ơi, ngủ hoài vậy mày? Mày không thấy có điều gì bất thường sao Vũ?" Vũ vươn vai, miệng ngáp dài, đôi mắt từ từ bớt lơ mơ. "Bình thường là sao? Chú phải nói cũng mới biết được chứ." Ông Chánh tay gãi cầm, đi lòng vòng qua lại, điều bộ trang manh như mấy thằng trộm gà. "Nè mày có nhớ ở cái xóm này có cái gì nổi tiếng nhất không?" "Dạ biết. Ở xóm Ba Dạm mình không nhắc thì thôi, mà nhắc đến thì phải nói ngay đến Tam Tinh Tú, Dạng Ly không sai, tứ tường thông thạo, gái gú quậy phá quỷ thần không bằng, yêu ma không bị lại. Chưa để thằng Vũ kịp thao thao bất tuyệt cho trọn vẹn, ông Chánh đã tặng cho nó ngay một chiếc chiếp lạo chu mỏ rồi. Bớt chằn chuồng lại đi, cứ nói hoạch tẹt ra là ở cái xóm này có ba thằng ăn chơi quậy phá nổi tiếng nhất là tao, mày với thằng Dũng. Vũ cười khì khì, tay gãi đầu, đá trả lại chiếc chiếp lạo cho ông Chánh rồi liến thoáng nói. Rồi sao nữa Dũng? Cái điều tao nghi ngờ ở đây là tại sao ba đứa mình nghèo như nhau mà bất thình lình thì thằng Dũng kia nó giàu có lên một cách đột xuất như vậy? Phải có nguyên nhân gì chứ? Nhờ chú nhắc con mới nhớ nha. Nó còn thiếu tiền nhậu của con 50, bây giờ nó giàu rồi, để con qua đồn. Trời ơi, mày bớt nhây rồi đi thằng quỷ sứ. Cốt yếu tao nói ra là để bàn chứ mày. Mình tìm hiểu coi cớ sự tại sao mà nó giàu lên nhanh chóng vậy á. Mà sao tìm hiểu được? Trước giờ con với chú có hiềm khích với thằng đó mà, lại gần nói chuyện con muốn quýt lộn. Không chi gì... Ông Chánh ngồi xổm xuống, chau mắt ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Vũ đứng gần đó mà cứ gãi mình ngứa ngáy, có lẽ lên cơn thèm rượu rồi. Nó xin chú Chánh đi về kiếm mồi nhậu thì ông liền à lên, tay vỗ chăn chắc. Nhậu, tao có cách rồi. Sao? Ông Chánh kéo Vũ lại gần, kê sát tai nó, xì xào nói cái gì đó một lúc. Cả hai chú cháu nhún vai cười lên đầy gian xảo. Buổi trưa đó, căn nhà cấp 4 của Dũng đã được đập xong hoàn tất. Thợ hồ đang bắt đầu đào móng rồi. Chủ nhà lập ra một bàn cúng thịnh soạn, nào là gà luộc, heo quay, trái cây nhang đèn đầy đủ mà khấn vái. Bà con hiếu kỳ bu xem, miệng cứ xích xoa. Không ngờ rằng một thằng lúc trước suốt ngày cứ ăn chơi liêu lỏng, lười biếng, mà hôm nay phục một cái trở nên giàu sụ, chuẩn bị xây luôn cái nhà tượng bự nhất nách. Đúng là một cảnh tượng trăm lần khó thấy, ai nấy đều chuyển dần thái độ kỳ thị sang thành ngưỡng mộ nó. Sau khi cúng bái xin động thổ xong, Dũng đem các món ăn trên bàn xuống, trải tấm chiếu cách công trình tầm 30 thước, chủ đám thanh niên trong xóm lại ăn nhậu, coi như mừng cái lễ xây cất. Xong nhậu bắt đầu huyên náo, ban đầu chỉ có 4-5 người, nhưng dần dần về sau nghe rộn rã quá nên các thanh niên bợm trụ, túy lão kéo đến chung vui ngày càng đông, phải trải ra thêm 5-6 tấm chiếu nữa mới đủ. Vũ thập thò chen ngang vào đám đông, ẩn mình như một ninja. Nó lựa một vị trí sau lưng Dũng, cách 3 tấm chiếu mới dám ngồi xuống, tim đập lên thình thịch như sợ mình bị phát hiện. Sau khi chén chú chén anh được hơn 6 tiếng, xong nhậu đông đúc của Dũng, bắt đầu có những tay đệ tử lưu linh đã gục xuống, quắc cần câu, nằm sải lai tại chỗ. Giờ chỉ còn dọn dẹn tầm 4 cao thủ đang bình loạn thiên hạ, và trong đó đương nhiên không thể thiếu thằng Vũ. Cảm ơn bà con đã tới chung vui với tôi ha. Đúng là quý quá, quý giá quá mà. Một ông trung niên tầm 50, tay cầm ly rượu đế ực một cái đã xuống hết, lè nhẹ nói. Dũng, tao không có ngờ mày tự nhiên lại giàu lên như vậy luôn đó. Bộ mày chơi ngãi hả? Dũng cũng nấc lên vài cái, miệng cười toe toét. Trời ơi, nghĩ sao mà tôi có tiền thỉnh ngãi gì nuôi vậy? Tiền nhậu còn không có, tiền đâu chơi mấy cái đó chà. Ôi vậy chứ sao mà mày giàu lên nhanh dữ vậy? Có mánh lớn gì không? Chỉ anh vậy. Dũng xua xua tay, nhìn ra sau lưng thấy một người thanh niên đang ngồi quay lưng ăn mồi. Dũng khều. Nè, sao ngồi có mình với anh? Qua đây cho vui nè. Vũ bên kia xua tay, cầm ly rượu lên uống ực một cái, xong ngã xuống điệu bộ như đã say bất tỉnh rồi. Dũng cười phá lên thích thú. Thôi cãi nó đi Dũng, chắc nó xỉn rồi đó. Ủa, mà sao mày giàu được vậy? Chỉ hai anh mày với coi. Dũng liếc mắt ngó nghiêng xung quanh, như sợ ai đó nghe trộm. Khi thấy các bạn nhậu đều đã say hết, mới từ từ mà nói. Nè, tôi thấy hai ông là bạn tâm giao á, tôi mới kể ra rồi cho nghe đó nghe. Chứ cái chuyện này tôi muốn giấu trong lòng luôn đó rồi. Hai người nghe xong không được nói cho ai biết, hiểu chưa? Hai ông chú gật đầu lia lịa. Dũng kẹp đầu hai người rồi chậm lại nói nhỏ. Thật ra mà tôi giàu lên á cũng một phần nhờ tâm linh. Mày chơi ngải hả? Không, nhưng mà nó cũng na ná vậy. Cái na ná là sao? Cái thằng mày kể rõ ràng coi. Thì mấy ông có từng nghe ai đồn qua về gọi hồn sinh số chưa? Gọi hồn sinh số hả? Hình như tao nghe mày mãi vài lần rồi đó. Cái đó không phải là đồn thổi thôi đâu. Tôi nè, chính tôi đã thử qua. Giờ mấy ông thấy chưa? Giờ tôi vào nước dấp rồi nè. Sau đó Dũng một mạch kể hết câu chuyện của mấy ngày trước đây. Xóm bên có nhà của một người bạn làm đám giỗ, mời Dũng sang đó nhậu nhẹt, quậy tưng bừng cho tới tận 10 giờ đêm. Đến khi hết mồi và rượu thì cả đám bắt đầu cảm thấy chán. Người bạn chủ nhà mời Dũng và hai người khác đi ra nghĩa địa chơi cầu số. Ai nấy đều ngà say nên nổi tính anh hùng lên, vỗ ngực xưng tên, kéo nhau lũ lượt ra đó. Cả đám di chuyển tới khu nghĩa địa cách xóm chừng 2 cây số. Đó là một mảnh đất hoang sơ không chủ, mồ mả xây tứ tung, chẳng ngang bằng thẳng lối. Cỏ dại hình như không ai dọn dẹp nên mọc đầy lên trên các tấm bia. Cậu chủ nhà xung phong đi vào trước dẫn đường. Mấy ông còn lại khi nãy anh hùng lắm, bây giờ thì lại co tro người trục trẻ đi. Đi vào sâu thêm chừng 5 thước, cậu chủ nhà dừng lại, ngồi xuống một cái mộ mới xây gần đây, rồi thuần thục bài biện ra bánh trái, nhang đèn đã chuẩn bị trước lên một cái dĩa cho gọn gàng. Cậu tra dấu cho cả ba người cùng quỳ xuống, đưa mỗi người một cây nhang, đọc một câu khấn khá là nhuần nhuyễn. Hôm ai chất dưỡng quanh đây, xin mời ghé lại hưởng ít nhang đèn. Hôm ai đang lỡ xa cư, mời vô ăn ít bánh trái lộc trần. Cậu chủ nhà đọc xong thì cắm nhang vào cái lư hương trên mộ, dang dái 3 lần đầy thành kính. Còn mấy ông đi theo cứ cầm nhang trung lên lạy bẫy, nuốt nước bọt mà nhìn giáo giác tứ phía, như sợ ai đó bất ngờ nhảy ra hù dọa. Trong lòng thấp thỏm lo lắng không yên. 4 cây nhang đỏ lét cắm vào trong lư hương. Vài phút đầu không gian vẫn còn im ắng, lâu lâu chỉ có tiếng cú đêm kêu lên mấy tiếng thê lương. Nhưng qua thêm 5 phút nữa, không khí bắt đầu có sự thay đổi. Gió thổi dường như rét buốt hơn, không lạnh se se vào da thịt như gió đêm bình thường, mà nó lại lạnh thấu đến tận xương tủy. Sống lưng ai nấy đều bắt đầu dãnh ngược lên. Ba ông thần kia nhễ nhại mồ hôi, lau lau cái vệt trắng, ngó nghiêng xung quanh, ập vào mắt họ 4 bề đều là màu mã, còn ghê rợn hơn gấp bội nè. Cậu chủ nhà bất giác trùng mình lên một cái đầu cứ lắc lắc như bị phê thuốc. Ba ông kia đi theo bẹm môi, trung bần bật dỗ dai gọi nó, nhưng cậu ta hình như không thèm để ý. Bất thình lình cậu chủ nhà khè lên, tai bốc bánh mà ăn ngấu nghiến một cách đầy dữ dội. Dũng nhìn thấy cảnh tượng này thì răng đập vào nhau lập cập, môi cứ nảy lên dị rung. Tầm 3 phút sau, dĩa đồ cúng bị cậu ta ăn sạch sẽ không sót một thứ gì. No nê rồi mới chịu nói chuyện bằng tông giọng khều khạo khác lạ. 33. Chỉ chõn vẹn như vậy thôi, cơ thể cậu ấy trung mạnh lên một lần nữa, cho bật ngửa ra phía sau, mắt nhắm liền đi. Ba người họ đỡ cậu lên. 2 phút sau mới tỉnh dậy, liền hỏi ngay. Có số chưa mấy anh? Số. Qua sáng ngày hôm sau, cả nhóm 4 người bán xe bán nhà, quyết định hùng vốn lại, dồn toàn lực xuống sát con số 33 đã xin được. Bao nhiêu vốn liếng của cải, ước mơ hoài bão, nay đều được họ đem đi đầu tư hết. Chiều về, kết quả sổ số đọc to là con 33. Cả đám hú hét quan dại, leo lên nóc nhà lắc lư như khỉ. Bùng một cái trúng được gần tỷ bạc, ai mà chả hành động như vậy chứ. Hai ông chú lắng nghe đều mắt chữ A mồm chữ O há hốc, Vũ nằm gần đó đã lén bò sát vào đám người lúc nào không hay, vảnh tai lên nghe trộm. Toàn bộ cuộc hội thoại bí mật đều bị cậu ghi nhớ kỹ càng vào trong đầu. Còn đang say sưa kể tiếp thì Dũng bị chủ thầu ra kêu trả tiền công cho đám thợ. Dũng đành tạm biệt các chiến hữu, bước đi siêu dẹo vào trong nhà. Tiệc tan ai về nhà nấy. Sau khi đã nắm bắt được thông tin về cách làm giàu của Dũng, Dũng một mạch chạy tới nhà ông Chánh, quắt tay ra bờ đi, kể lại câu chuyện cho ông nghe. Biết ngay là nó không có tốt lành gì mà bữa nay dám chơi tới ma luôn. Bây giờ tính sao đây chú? Tuy nó kể nghe ghê ghê, mà phải công nhận cách đó nhanh giàu thiệt. Tao cũng đánh đề, mà toàn đánh đại cho nên trật hoài thôi. Còn nó có kết quả trước rồi, nên đánh phạt ăn trăm không trật luôn. Ê Vũ nè. Ông Chánh nhìn sang Vũ, dở giọng triệu mến, như hiểu được ông đang nghĩ cái gì trong đầu. Vũ ái ngại. Thôi ghê quá. Ghê mà nhiều tiền. Làm xong cái vụ này, có khi mày dư tiền mua xe mua nhà. Rồi biết đâu thấy mày giàu phất lên, bà dẹo bà chịu gả con hoài cho mày thì sao? Nghe nhắc đến người con gái ở trong mộng, tâm can Vũ có chút xao xuyến. Ông Chánh nói cũng không sai. Nó đang để ý đến con gái trụ của bà Diệu. Nhiều lần muốn chủ đi chơi, nhưng mới tới nhà thôi, thấy bộ dạng như con lăng quăng của Vũ lấp ló, bà Diệu đều xách chổi ra trượt chạy thục mạng. Cái số nghèo còn nhỏ, cỏ mà cứ đòi với tới được mây. Nó thở dài hụt hẫng. Chú nói cũng đúng. Ông lẽ cứ nghèo hoài để cho người ta khinh sao? Vậy là coi như mày đồng ý đó nha. Dạ. Mà chú định thực hiện ở đâu? Ở xóm mình có ba chỗ linh thiêng nhất. Một là chỗ cây đa cổ thụ gần trăm năm tuổi. Mà thôi không được, chỗ này người dân hay tới lui dễ bị phát hiện. Chỗ thứ hai là căn nhà quan của thằng ếch. Vợ nó bỏ theo trai, nó sinh hận mà treo cổ tự tử. Thôi thôi thôi chú ơi, chỗ nhà ông ếch gây bỏ mẹ. Bữa phát hiện ra cái xác của ổng, con với thằng kia suy khiên xuống chứ đâu. Trời đất ơi, cái mặt xanh lè tím ngắt, cặp mắt thì mở ra trừng trừng, cái lưỡi ha nó thè dài ra thòn lon, nhìn lại còn ám ảnh. Thôi thôi, con xin cái đó đi. Ghê thiệt. Để coi, còn cái chỗ cuối cùng là bờ đê ruộng cặp mé sông sớm mình á, mày thấy sao? Chỗ đó hả, con nghĩ cũng an toàn đâu. Tụi thằng Sung hay tới đó cắm câu đêm lắm, bị phát hiện nó đồn lên là thúi cái mặt luôn. Vậy chứ giờ sau đây? Sớm mình hả, ai cũng chai mặt hết rồi, làm ở đây không ổn đâu. Ông ấy tao với mày qua bên tỉnh bên làm hả? Tỉnh bên hả? Từ đây qua đó chừng 4-5 tiếng thôi. Hành sự ở bển xuôi thì bị bắt, với lại cũng không có người quen nhận ra. Tao tính vậy mày thấy ổn không? Cũng được đó chú. Mà ý không được. Sao nữa? Chú quên con mới kể xong hả? Là cái dông mình gọi lên á, phải nhập xác vô một người mới được chứ. Thì cho vô xác của mày. Bớt giỡn đi huynh đài, sao không nhập vô xác chú? Nè, tao tuy già nhưng mà được cái đẹp trai. Lỡ xui xui con ma nữ nó nhập vô thấy tao ngon quá, nó không chịu xuất ra thì chết tao hả? Trời ơi, không như chú á, quê con xử bắn hết rồi. Bây giờ cả tao chứ mày đều không ai chịu cho nhập. Vậy thì chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Bà Tám. Hé, vậy mà con không nghĩ ra. Nhưng mà sao vụ bả vô kèo này được đâu? Cái đó để tao. Bây giờ mày chỉ cần như vậy nè. Ông Chánh thì thầm nói nhỏ vào tai của Vũ. Nó hí hửng tra dấu ok, sau đó chạy về nhà. Còn ông Chánh đi sang hướng nhà bà Tám, bắt đầu thực hiện kế hoạch chèo kéo như đã bàn giao. Chị thấy tụi bạn vậy được không chị Tám? Thôi không được đâu, nghe thấy ghê quá hả. Không có đâu Tám à. Người ta nhập vô xong cho số rồi thoát ra thôi, không có lâu đâu. Nhưng mà thôi đi, tôi sợ lắm. Chị Tám à, chị giúp tôi xong cái vụ này đi. Tôi chia cho chị một số tiền, cho chị đi núi mời thầy về cắt nghiệp âm cho. Đặng còn đi lấy chồng nữa chứ. Chồng hả? Nhưng mà thôi tôi già rồi, chồng con gì nữa anh ơi. Già đâu mà già, trời ơi, nhìn chị còn xuân xanh tươi trẻ lắm đó. Biết bao nhiêu ông xếp hàng chợ ngoài kia kìa, mà tại cái nghiệp âm cho nên mới không có lấy chồng được thôi. Bây giờ cắt cái bụp là có chồng liền. Sao chị thấy được không? Bà Tám nghe mấy lời tỉ tê của ông Chánh, trong lòng có chút bối rối, cứ xe xe cái vạt áo cũ, miệng cười tủm tỉm, mắt cỡ như gái đôi mươi. Tự nhiên nhắc tới lấy chồng làm chi không biết, làm bà cứ trần trần lên. Bà Tám bẹn lẹn hỏi: Ông nói thiệt không? Biết bà Tám đã bắt đầu dao động, ông Chánh đắc ý nhảy cặp chân mày, nói thêm vài câu lấy lòng. Thiệt chứ? Trời ơi, tôi nhìn chị còn ngon mơn mởn vậy mà không có chồng tôi cũng tiếc ghê đó. Xui cái là tôi có vợ rồi. Mà nói đi nói lại cũng là tại do cái nghiệp âm chướng khí kia hết. Cắt được nó xong, chắc là mấy ông bà hộ trưởng xã đến xếp hàng hỏi cưới chị trần trần luôn cho coi. Ông Chánh như đánh thẳng vào tâm lý của một người phụ nữ ngũ tuần. 50 cái xuân xanh chưa biết mùi đàn ông là cái gì. Bà Tám mắc cỡ cứ đưa ngón tay lên miệng, cắn mấy cái móng tay. Tâm lý của bà bắt đầu lay động. Bà thầm nghĩ dù gì mình cũng hay bị dông nhập, mà nhập vô toàn chẳng được ích lợi gì. Đằng này nếu như tin lời ông Chánh, cho dông mượn xác nhập hồn đánh số, lỡ trúng một cái là có tiền đi cắt nghiệp âm, mà còn có thể đi lấy chồng được nữa. Xui xui không trúng thì cũng đâu có mất mát cái gì, coi như chuyện thường tình xảy ra vậy thôi. Bà Tám gật đầu cái trập đồng ý. Ông Chánh cười hề hề khoái chí. Theo như kế hoạch đã bàn trước, ông Chánh kêu thằng Vũ chuẩn bị xe đậu ở ngoài mép đường lộ, cách xóm chừng 3 cây số ra lộ chính. Cốt yếu là không đậu gần trong xóm, tránh tai mắt của bà con quen biết dòm ngó. Tầm 2-3 giờ chiều, ông Chánh thập thò vừa đi vừa giáo giác xung quanh, trông dáng vẻ chẳng khác gì mấy thằng nghiện đang canh công an tới. Vũ ngồi trên chiếc xe ba gác nhỏ chạy máy dầu, nhìn xuống, nó tò mò hỏi: Ủa, chú đi tướng kỳ vậy? Tao đang né con vợ của tao. Sao phải né vợ chú? Có gì đâu. Mà bà Tám tới chưa? Tôi đi nè anh Chánh. Một giọng nói dẻo như kẹo kéo từ thùng xe cất lên. Ông Chánh đưa mắt nhìn qua, xém bật ngửa khi thấy bộ dạng của bà Tám. Ê trời đất ơi, chị ăn mặc cái gì mà vàng nhách, giống như cây chổi con vợ tôi hay đập lên đầu tôi dữ vậy. Bà Tám đứng trên thùng xe nhúng qua nhúng lại. Bà mặc một bộ áo dài vàng khè, có thêu hình con phượng ở giữa thân, tay nắm hai vạt áo, cười hí hửng làm duyên. Thì phải chân diện lên xíu chứ anh, đâu có còn con nít nữa đâu à. Nên nói sao ta? Ừ thì đâu phải con nít nữa. Trong bà Tám bây giờ giống như một người phụ nữ đang hồi xuân. Bộ áo dài bà mặc lên người rất là đẹp, hoàn hảo đến từng cái đường giắt sổ chỉ lược. Thân áo mượt mà, hoa văn tinh tế. Nhưng mà cái mặt và cái body người đang mặc trông nó hơi sai sai. Vũ Phi cười trong miệng không dám để phát ra thành tiếng. Ông Chánh lắc đầu ngán ngẩm. Nè quý già, ông ăn cắp tiền của tôi chết ở đâu rồi? Một giọng nói với tần số cao phút phát lên vang vọng giữa con xóm nhỏ lúc chiều ngả bóng mát. Người phụ nữ sở hữu chất giọng quảng tám ấy chính là vợ của ông Chánh. Bà ta cầm cây chổi chà đứng trước cửa nhà hùng hổ tức giận. Mấy con gà trong sân đang ăn lúa nghe thấy còn phải dãnh mồm né dạt sang chỗ khác hết. Quá trà nhân lúc vợ mình đi nhiều chuyện, ông Chánh lén lút chôm hết số tiền cất ở trong tủ, phi thần trốn nhanh đi như một cơn gió, chỉ để lại một mảnh giấy ghi vài câu chữ ngoạch ngoạc thân thương ở trên bàn. Xin lỗi vợ yêu, anh hứa mang tiền về cho em gấp mấy chục lần số tiền này. Ký tên, chồng Chánh dễ thương. Lại nói trên con xe ba gác loại nhỏ, Vũ đang cầm tay lái. Phía sau thùng xe có ông Chánh và bà Tám đang ngồi ì ạch bên trong. Vũ hỏi ngược ra sau: Ủa chú Chánh, bây giờ mình qua tỉnh bên đó rồi sao nữa? Thì giờ tới đó mình tìm cái chỗ nào linh linh á, rồi dừng lại. Nhưng mà làm sao biết chỗ đó có linh không chú? Thì ví dụ như nghĩa địa nè, chỗ đó có nhiều người chết, mà chắc cũng nhiều, lỡ đó mà hành sự đi. Ủa anh Chánh, sao sớm mình có mấy chỗ linh á, mà anh không chọn gì? Mấy chỗ đó không có được, toàn gần sớm diện không hả? Để người ta biết rắc rối lắm. À vậy hả? Rồi xin số xong á, mấy ông có tiện không mà đánh? Ông Chánh cười lên xảo trá, đôi mắt tì hí nheo lại, lần mò trong túi quần, móc ra một bọc giấy cứng, thải lên thải xuống trước mặt. Tôi mới chôm của con vợ tôi nè. Trời ơi, chơi lớn ha. Rồi còn thằng Vũ làm sao? Dạ đây nè. Đâu, tao có thấy gì đâu. Bà Tám với chú Chánh đang ngồi lên đó. Nghe thằng Vũ nói, bất giác hai người nhướng mông lên, nhìn ngó dưới sàn cái xe, nhưng chẳng thấy gì, nên hỏi: Ủa, tao có thấy gì đâu mày? Thì cái xe này nè. Tính đâu có mỗi ông Chánh dám chơi lớn thôi chứ, ai dè gặp thằng Vũ còn bá đạo hơn. Nó suy tính đi tới nơi xin được số, rồi bán chiếc xe làm ăn của cha nó xuống xác luôn. Một là kiệu vàng về Vinh, hai là đi Bình Dương bán nước tương luôn. Xe đã đi được khá lâu, bầu trời dần ngả sang màu vàng nâu. Không có đồng hồ nên cả ba chỉ đoán chừng bây giờ là tầm hơn 5 giờ chiều. Vũ chờ cho ông Chánh bà Tám ăn hộp cơm xong thì kêu đổi tay lái lại. Đến lượt nó ra sao ăn. Ông Chánh cầm lái chạy xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Nhưng không hiểu nổi ông đang lái xe kiểu cái gì mà cứ toàn lựa đường đất gồ ghề đất sỏi mà chạy vô. Hai người ngồi sau thùng xe cứ tưng lên tưng xuống như trái banh tennis. Vũ là dân từng đi xe còn phải xém rớt mấy lần. Nhìn qua bà Tám còn khổ hơn, bị sai xe ối đến xanh chành mặt mũi. Nhưng tính ra bà không có chồng nên cũng đỡ, chứ gặp đang có bầu mà ổng chạy kiểu này chắc sảy thai chục đứa cũng không đủ. Thoát cái trời bắt đầu chuyển sang màu đen kịch. Chiếc xe ba gác chợt thắng lại cái két. Vũ đang ngủ gục gà gục gật ở đằng sau thì giật mình tỉnh lại tưởng trời sập. Bà Tám chớ giới tâm tình lên mấy câu vô nghĩa. Vũ dụi mắt trường mặt ra rồi hỏi: Ủa, tới rồi chú Chánh? Không, hình như chưa tới. Ủa, mình khởi hành từ lúc 3 giờ chiều, bây giờ trời tối kịch vậy chắc cũng phải 8 giờ tối rồi đó. Theo lộ trình đi 5 tiếng là phải tới rồi mới đúng chứ. Nhưng mà tao thấy có gì sai sai á, mà nhìn coi xung quanh đi. Nghe ông Chánh kêu, Vũ mới phát giác. Nó đưa mắt xung quanh kiểm tra, ngờ ngợ thấy có cái gì đó không đúng. Sao chỗ này toàn là cây cối không vậy? Mà cây nào cây nấy héo queo rũ rượi đi. Dưới đất còn có xác một con chó khô queo, bốc mùi thú quắc. Ui sao cái đường này nó lạ lắm dữ vậy? Mấy lần theo cha đi chợ hàng, nó thấy cha nó toàn di chuyển trên đường nhựa, hoặc chí ít cũng là đường đổ bê tông. Xung quanh vắng lắm, cũng có mấy căn nhà cách nhau vài chục thước. Đằng này sao ở đây bốn phía đều là cây cỏ, tịch mịch mà chẳng còn thấy lối đi. Vũ nước nước bọt: Chú ơi, con hỏi thiệt chú có đi qua tỉnh khác bao giờ chưa vậy? Nói thiệt với mày, nhậu sớm bên khác thì tao có đi, chứ chạy xe dài qua tỉnh khác giống như mày á, tao mới trải nghiệm lần đầu đó. Thôi thấy mẹ rồi. Quá trà ông Chánh, ông chẳng biết địa lý lối đi sang tỉnh bên như thế nào cả. Từ lúc chuyển tay lái qua cho ông toàn chạy đại cầu may. Bây giờ lạc tới phương trời nào cũng chẳng biết. Vũ trung trung lắp bắp: Chú ơi, con bắt đầu thấy sợ rồi đó. Tao cũng vậy thôi. Mày không thấy chân tao nó rung nãy giờ hả? Vũ nhìn tay chân ông Chánh đang trung lên như cày sấy. Vũ leo ra khỏi thùng xe, đứng chống nạnh tìm kiếm lối chạy ra. Ông Chánh vẫn lập bập ngồi trên chiếc xe cầm lái. Sao cái chỗ này nó hiu quạnh dữ vậy trời? Đằng kia có lối ra. Mà không được, chỗ đó vừa người thôi, chứ chiếc xe sao chạy qua được. Sao rồi mày? Không mấy giờ quay lại nha, ở đây tàu ngắn quá. Đành vậy chứ biết sao, chỗ này hoành quẻ chẳng có nhà dân sống, cây cối che khuất án ngữ hết ba đường đi phía trước. Chắc đây là vườn quan vô chủ rồi. Vũ chán chường quay lại xe cầm lái. Ông Chánh trèo ngược ra thùng xe ngồi chung với bà Tám. Giờ có cho vàng nó cũng không dám để ông chạy nữa. Vũ cầm tay lái đề máy xe mấy lần nhưng không lên được. Thử cách mấy nó cũng không lên là không lên. Nó đập vào xe cao có rồi leo xuống kiểm tra dây nhợ coi có bị chập mạch hay không. Ngồi trên thùng xe, ông Chánh hơi quê độ cái vụ chạy lạc đường khi nãy, nên gạ bà Tám nói chuyện cho lên tinh thần lại một chút. Ủa sao nãy giờ chị im re vậy chị Tám? Có mắt toilet thì giờ xuống đi đi nha, đừng có sợ ma làm ra đây kỳ lắm á. Bà Tám ngồi đối diện không trả lời ngay, cặp mắt cứ mở trơ trơ ra nhìn ông Chánh một cách vô hồn. Ông nhìn thấy ánh mắt đó thì có chút trần trần, nhưng cố trấn an bản thân. Đợi thằng Vũ sửa xe xong là mình đi được mà. Chắc cũng sắp tới rồi đó chị. Không gian đang im ắng một cách chậm chậm, bà Tám chợt nhếch môi lên xéo sạch để lộ ra ba cái răng đen sâu nói. Tới đâu? Cái giọng nói lanh lảnh khác lạ của bà Tám khiến ông Chánh sợn hết cả gai ốc đi. Trái cổ cứ nhảy lên xuống. Ông nhỏ giọng. Sao giọng chị tự nhiên kỳ vậy Tám? Đừng có hù tôi nghe. Ai hù mày? Bất thình lình bà Tám đứng phắt dậy, gương mặt giận dữ, trợn mắt lên sòng sọc, tay đu vào cái dành thùng xe, trung lắc lên dữ dội, miệng hét lên điên cuồng. Ông Chánh ngồi sát bên sợ muốn đái trong quần. Ông la làng lên rồi lật đật phóng cái bịch xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy đi. Vũ đang kiểm tra dây điện, thấy cái xe tự nhiên nghiêng qua nghiêng lại thì đưa mắt nhìn lên. Nó thấy bà Tám mắt trắng giả đang đứng nhúng trên thùng xe sành sạch lên, miệng liên tục la lối. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, chỗ này là của tao. Vũ quảng hồn bật ngửa ra phía sau. Sống trên đời này hơn 20 năm, nó chưa từng thấy trường hợp nào ghê rợn tới như thế này. Vũ hét lên thất thanh rồi vội giác chân lên cổ chạy thục mạng theo ông Chánh. Phía sau vẫn vang vọng tiếng chửi bới của bà Thắm. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên được một nửa, ông Chánh và Vũ mới dám đi lại cái chỗ bị lạc đường lúc tối. Trên tay cầm hộp cơm chai nước suối, lần la lại gần chiếc ba gác, cứ thập thò đẩy cho nhau. Chú, lại cô bà Tám có sao không? Sao mày không đi? Thôi con sợ lắm. Vậy hai thằng cùng đi mày. Ông Chánh và Vũ ôm eo nhau chặt cứng, như sợ người kia bỏ chạy đi. Chân trung lẩy bẩy, lân la lại gần cái thùng xe, nhìn vào bên trong thì thấy bà Tám đang nằm ngủ sải lai. Tám, thức dậy Tám ơi. Bà Tám đang say sưa bị ông Chánh đánh thức, lồm cồm bò dậy, ngáp trắng ngáp dài. Ủa, tới rồi hả? Chưa. Mà tối qua chị có bị sao không? Sao là sao? Thì tôi ngủ từ tối qua tới giờ mà. Bà Tám vươn vai như sảng khoái lắm. Ông Chánh nhìn sang Vũ. Quá ra bà ấy chẳng nhớ gì về việc bị dông nhập tối qua. Hù dọa hai chú cháu một phen kinh hồn. Vũ đưa mắt ngỏ ý như đừng kể lại cho bà biết. Bà mà sợ bỏ về là công cốc hết luôn. Ông Chánh gật gù đưa hộp cơm chai nước cho bà Tám ăn uống. Bà liếc mắt một vòng rồi hỏi. Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy anh Chánh? Tối qua xe có vấn đề nên tắt máy ngủ ở đây luôn. Giờ để thằng Vũ chạy lui ra đường lộ tìm chỗ sửa nha. Vũ leo lên xe cầm lái, lùi xe lại hướng ra đường đanh. Bà Tám thì đầu óc không nhớ việc gì xảy ra nên vẫn còn thoải mái lắm. Ông Chánh bây giờ chỉ dám ngồi sát vào đầu thùng xe, co ro ôm chân đề phòng. Mỗi lần thấy bà Tám quay qua nhìn mình cười là tim của ổng như muốn trớt ra ngoài. Có lẽ ổng còn bị ám ảnh bởi cái vụ đáng sợ tối qua đây mà. Tạm gác lại cái chuyện dông nhập đó, việc trước mắt bây giờ là phải tìm được tiệm sửa xe để còn sửa lại cái chỗ đề máy, chứ nó cứ lúc được lúc không, phải sửa lại cho an toàn. để xui xui tắt máy giữa đồng quan vườn trống như tối qua là tới công chuyện luôn. Mai thai sau một hồi quanh quẩn, Vũ cũng tìm được một chỗ ưng ý, vị trí sát bên một cái tiệm cà phê nghỉ chân. Nó gửi xe sang tiệm sửa, tranh thủ ngồi xa hơi đôi chút. Nếu tính ra đó, chạy đúng đường thì từ tối qua mình đã sang tới tỉnh bên rồi. Đằng này chú lủi cái lạc mất hết nửa đoạn luôn. Ê, tao biết lâu rồi, tại tao cứ tưởng chạy thẳng là tới, ai về đâu à. Thôi à, tôi đi nằm trước nha, mỗi cái lưng quá trời. Nằm nữa hả Tâm? Mới nằm nguyên một đêm mà. Ai biết đâu, tự nhiên tao cứ bị sao sao á, thấy người mệt mỏi lắm. Vũ và ông Chánh nhìn nhau, nguyên do chắc chắn hai người biết rõ vì sao bà Tám lại bị đuối sức. Nhớ lại cảnh tượng tối qua, bà Tám đứng sừng sững như sơn tinh giữa thùng xe, hầm hố trung lắc cái xe như đang thi cử tạ, miệng xéo xệch, la làng như chồng bỏ đi giữa trời đêm, làm cho hai chú cháu quýnh quán hết cả tim gan. Bây giờ họ cũng thấy sợ khi nhớ về cái việc đó, coi như là lâu lâu được xem phim kinh dị trực tiếp. Hai ly cà phê đá mát lạnh được bưng ra, ông Chánh uống ực một cái để sảng khoái, tiện cảnh mà sinh thân. Tối qua ma nhập trong kia ghi, uống ly cà phê thật đê mê, ước gì trúng số đặng còn về, ở đây lâu ngày riết thấy ghê. Thơ gì sạp cha vậy? Trời, thơ tao mấy ông thi sĩ mua mấy chục tỷ còn chưa bán rồi mày. Hai chú cháu cười hề hề lên. Còn đang nói chuyện ba láp một chút thì từ bên ngoài có một thằng nhóc con tầm 12-13 tuổi. Nó đen nhẽm, bán vé số, tới mời mua mấy người trong quán. Thoạt đầu hai chú cháu cũng chẳng thèm để ý tới nó. Sáu số thì biết chừng nào mới trúng được. Số đề vẫn ngon và dễ hơn. Mua số không chú? Không mày ơi. Thôi mua đi mà. Tao nói không được nha. Thằng nhóc xệ mặt bỏ đi. Vũ cầm ly cà phê đen lên, đang định nhấp một ngụm thì anh chủ tiệm sửa xe bên kia hối hả chạy qua báo tin. Anh ơi, xe của anh chắc mấy bữa nữa mới sửa nha, vợ em nó sắp đẻ rồi. Trời trời trời, tụi em cần đi liền mà, mấy bữa nữa sao được. Thôi thông cảm cho anh nghe, giờ anh phải chạy lên viện gấp. Bà gác của em đậu trước sân đó, có gì qua lấy giùm anh đi. Nói xong anh ta chạy về tiệm, đóng cửa sắt cái rầm rồi xuống dắt xe máy chạy đi một mạch. Vũ kêu với theo nhưng chẳng được. Thôi đi, có gì qua tiệm khác sửa. Làm gì còn tiệm khác nữa chú, con chạy nãy giờ quanh đây 3-4 cây số mới thấy có cái tiệm duy nhất nè. Trời thần không, rồi giờ sao? Hay là chạy đại đi, giờ cũng đang sáng mà. Thôi đâu có được chú, mình đi xin số đề á thì cũng phải đợi tới khuya mà. Nè, Vũ vội bùm miệng, biết mình đã lỡ lời, liếc chung quanh quán để ý. Mai thai mấy người khách không có ai quan tâm tới. Nó thở phào. Cái gì mà la lớn vậy mày? Bộ muốn chết hay gì? Dạ con lỡ. Tuy là xe vẫn chạy được không có vấn đề, nhưng mà đúng như mày nói đó, lỡ có bất trắc cái gì để máy lên bỏ chạy mà không lên là banh luôn. Hay là bây giờ mình chơi ở đây luôn nha. Chỗ này ha, được không á? Được chứ, chỗ này dù gì cũng cách xa xóm mình lắm rồi. Mà chú định bài xong ở đâu? Trước mắt là phải tìm được một chỗ nào linh linh, ít người qua lại mới được. Ý, chỗ linh hả? Con biết nè. Hai bàn tay đen thui đặt lên vai của Vũ và ông Chánh. Cả hai giật mình quay lại thì thấy thằng nhóc bán vé số đang đứng lù lù ở sau lưng từ lúc nào không hay. Giật mình thằng Bí, tao nói tao mua rồi mà. Không, con không có mời mua vé số. Chứ mày lại đang chi? Con nghe hết lời hai người nói nãy giờ rồi. Đi xin số đề phải không? Bị thằng nhóc bắt thốt, Vũ và ông Chánh có chút sườn lại, chỗ bài chỗ biến đi. Có đâu, tao là cháu ngoan bác Hồ đó nghe mày. Số xiết gì đây? Vậy ha, con tưởng hai người đang định tìm chỗ linh để cầu số chứ. Làm con tính chỉ á, mà vậy thôi thôi con đi nha. Thằng nhóc chả bộ quay đi chậm chậm như đang chờ đợi cái gì đó. Quả đúng như nó nghĩ, Vừa bước được ba bước, ông Chánh đã kéo lấy vạt áo của nó ngược trở về. Bộ mày nghe hết rồi hả? Thằng nhóc khí hửng gật đầu, vỗ cho ông Chánh kêu nó ngồi xuống ghế, gọi ra chai nước ngọt mời nó uống. Nó nốc một hơi ngon lành, vỗ đùi khà lên một tiếng. Trời ơi, nó đã gì đâu. Đã rồi ha. Bây giờ chỉ cho chú với anh được chưa? Dạ, chỉ được. Nhưng mà... Thằng nhóc ra bộ trầu trĩ, tay dãy dãy cái cọc vé số trước mặt, đôi mắt chớp chớp long lanh, tỏ ra dễ thương. Ông Chánh ậm ừ, thôi coi như cho thằng nhỏ khôn lỗi, cầm đầu cán đi. Đưa đây, chú mua hết cho. Thằng nhóc cười lên đầy gian trá, lòn tay vào cái túi đeo nhỏ phía trước ngực, móc ra thêm hai cọc vé số trắng tinh dày cộp nữa. Trời trời thần ơi, hai cọc này nữa hả? Dạ. Rồi tổng cộng hết nhiều tiền? Dạ ít lắm chú ơi. Cọc con đưa là 147 tờ. Hai cọc mới này mỗi cọc 200 tờ. Tổng cộng là 547 tờ thôi hả? Ông Chánh xòe bàn tay ra tính nhẩm cho quản hồn. Trời đất ơi, tổng cộng là 5.470.000 lần hả? Thằng nhóc cười lên đắc ý. Ông Chánh rụng rời tay chân, vũ đỡ hụt mấy lần vì cứ tưởng ông sắp xỉu tới nơi. Nhưng mà chú mua không? Chứ để con còn đi bán nữa. Ông Chánh tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn sang vũ với ánh mắt đầy thiết tha. Nó giả bộ huýt sáo, chỉ tay qua chiếc ba gác đang đậu ở ngoài tiệm, ngụ ý xe còn chưa bán, làm gì có tiền mà đầu tư với số độc đắc chứ. Ông đành cắn răng chua xót, mở cọc tiền ra đếm trong đau đớn, cầm đúng 5.470.000 đưa cho thằng nhỏ. Nước mắt trong lòng chảy ra. Nè thằng quỷ. Thằng nhóc vé số một tay nhận tiền, một tay giao hàng, cười lên ha hả. Vũ bụm miệng cười tủm tỉm, nhiều lần phải nhịn lắm mới không phát ra tiếng. Rồi sao, giờ mày chỉ tao được chưa? Dạ được chú. Chị ơi, lấy em thêm một chai xì tin nữa nha. Thằng nhóc ngồi chống gối lên ghế, tay ngoắt chị chủ quán gọi thêm chai nước ngọt một cách đầy vô tư. Vũ ngó xem sắc thái của ông Chánh, thấy mặt ổng xệ xuống một đống luôn. Dạ cái chỗ này á, mới có nổi lên một chỗ rất linh thiêng đó chú. Chính mắt con chứng kiến người ta xin được số luôn mà. Ừ, thiệt hả? Mày chứng kiến được như thế nào vậy? Chuyện là vậy nè. Cách đây khoảng một tháng trước á, trong một đêm mưa gió bão bùng, ở chỗ cuối ngã tư cách đây khoảng 500 thước, có xảy ra một cái vụ giết người rất là ghê. Nguyên một băng giang hồ trượt chém cái anh kia kìa. Trời ơi, nhớ lại mà da gà con nổi lên cục cục cục cục luôn. Trời ơi, mày kể lẹ đi, đừng có lấp lửng nữa. Dạ, thì cái anh nó bị chém chết. Chỗ anh chết là ở cuối ngã tư. Cái là người dân xung quanh nó sợ lắm, nên trời tối là không có ai dám bén mảng lợi hết á. Mà bữa đó con cũng vô tình thôi, vé số của con bán hết từ chiều rồi. Ham chơi quá ghé tiệm net quẩy chút, tới khi nhận ra giờ giấc á, hơn 10 giờ luôn. Con sợ mẹ đánh, cái con chạy té khối về nhà. Xui không biết làm sao mà tới đúng cái chỗ ngã tư đó, cái tự dưng con mắt cậu quýu hết rồi. Con đành lũi vô cái bụi cây gần đó giải quyết luôn. Rồi sao? Mày thấy ma hả? Không, nhưng mà con thấy cái còn ly kỳ hơn nữa. Để con kể tiếp. Trong lúc đang thả hồn theo thiên nhiên ấy, tự nhiên con thấy có một nhóm người khoảng 4-5 người gì kéo tới cái chỗ này. Ai cũng mặc sơ mi lịch sự lắm nha, nhìn giống như là dân văn phòng vậy đó. Phía sau có một cái bà cô sồn sồn nữa. Con sợ bị người ta thấy mình đi bậy, cho nên con thụt sát vô bụi cỏ, im thinh luôn, không dám nói chuyện gì. Xong rồi tầm 5 phút sau ha, mấy người đó đi lại đúng cái chỗ anh kia bị chém chết á. Trời ơi, bại ra quá trời đồ cúng luôn. Gà quay, bánh trái, rồi bia tùm lum hết. Nè, kể lẽ lên thằng quỷ. Tao đá bè sườn mày bây giờ đó. Dạ. Tại tự nhiên nhắc tới đồ ăn con thèm quá. Rồi sau khi mấy người đó bày biện đồ ăn ra ngay ngắn á, con thấy họ móc ra thêm một cái chén gạo rồi đốt ba cây nhang cắm vô. Cái bà sồn sồn bà gật đầu, tay chấp lại quỳ xuống vái râm ran hồi luôn. Xong rồi chụp cái khăn đỏ lên mặt. Chừng 5 phút sau thôi, nói thiệt là con thấy không khí nó trở lạnh lắm. Mà không phải lạnh bình thường đâu, nó lạnh như là muốn sao ta, muốn ăn sâu vô trong người của mình giống như đang sốt vậy đó. Con ngồi trong bụi ôm người co ro luôn. Mà con để ý thấy mấy cái người mặc áo sơ mi cũng trung lên giống y như con vậy. Thấy họ cứ vuốt ve lên xuống hoài. Cái bà sồn sồn thì đang ngồi im re, cái tự nhiên cái bà dãy lên đành đạch, miệng ú ớ thì ghê lắm. Cái mấy ông đi theo đâu có ai dám đỡ lên đâu. Bà giải giữa chừng chục giây à. Xong rồi cái từ từ ngồi lên, cái xé con gà quay nhổm nhẽm ăn, nhìn thấy ghê lắm. Rồi tay bốc uống bia nữa, phát một cái hết sạch đồ cúng luôn. Mấy người kia thấy ăn xong thì mới quỳ xuống lại ly liệt. Rồi sao nữa mày? Khúc này mới ghê nè. Cái bà sồn sồn đó nghe, ăn xong thì quay lại nhìn mấy người kia. Cái tấm khăn đội đầu á, tự nhiên rớt xuống đất. Trời ơi, để lộ ra cái mặt của bả hả? Nó tím ngắt à. Cặp mắt của bả thì nó trợn lên. Cái giọng của bả thì lúc đó hả, nó trầm y như đàn ông vậy. Một người trong cái nhóm đó mới lết tới hỏi bả như vậy nè, là cho tôi hỏi phải dông không. Bả gật đầu. Cái ổng đó mới la lên chút, cái lúc sau xong mới hỏi thẳng câu chuyện sinh số. Đó, rồi, xin được không? Được chứ. Con lần đầu tiên chứng kiến một cái chuyện hay kinh thiên động địa vậy luôn. Cái bà đó nghe, bà cho đám người kia số 55. Trời ơi, chiều mai ra đúng 55 luôn. Con còn giữ cái tờ giấy dò bữa đó này nè. Thằng nhóc móc ra trong túi một tờ giấy dò mà hôm bữa nó thấy. Vũ và ông Chánh mắt lớn mắt nhỏ nhìn kết quả. Đúng là số 55 như lời nó nói. Như để củng cố thêm niềm tin cho hai chú cháu, nó còn tiết lộ thêm. Chú biết cái lúc bà khấn vái á, bà đọc sao không? Sao? Hình như là hồn ai ở chốn quẩn quanh, xin mời ghé lại hưởng ít nhang đèn. Hồn ai đang lỡ xa cơ, xin mời ghé lại hưởng thêm lộc trần á. Ngay sau khi câu nói của nó vừa dứt, Vũ há hốc mồm kinh ngạc nhìn sang ông Chánh. Sau cái câu mà nó đọc, na ná cái câu khấn của bạn ông Dũng như vậy kia. Này có gọi là trùng hợp hay không? Ông Chánh bắt đầu có tin tưởng, xoa vai thằng nhóc mà cười khà lên. Ông ấy, tối nay mày đi với hai người chú ra cái chỗ đó nghe. Thôi, con còn bận công việc làm ăn nữa, không có đi được đâu. Ủa, tao mua hết cho mày rồi mà. Dạ thôi, con còn về nhà lo mẹ già sức yếu nữa. Nhà bao việc chú ơi. Thằng nhóc nói xong liền nhanh nhậu phóng đi, vừa nhảy chân sáo vừa huýt gió hí hửng. Ông Chánh nhìn sang Vũ hỏi: Nè, rồi mày có tin vô lời nó nói không? Mà chú cho con hỏi cái này nghe, lỡ qua bên tỉnh bên rồi chú có dám chắc cầu số trúng 100% không? Thiệt tình tao cũng đâu có biết đâu. Vậy thôi, chú cũng đâu còn gì để mất nữa. Bay mẹ gần 5 triệu rưỡi rồi. Không ấy chờ đại cái kèo này đi, con đi bán xe. Rồi, vậy đi. Thế là Vũ và ông Chánh quyết định thay đổi địa điểm thực hiện, chọn cái chỗ cuối ngã tư như thằng nhóc nói. Vũ lê la chạy xe đi, tìm chỗ bán nóng chiếc ba gác gia truyền để lấy tiền về, cũng được không ít. Hai chú cháu thử đi tới chỗ cái ngã tư đó để coi tình hình trước. Lúc đi ngang một tiệm net thì thấy thằng nhóc bán vé số đang chơi game trong đó, miệng la hét sùm. Ông Chánh lắc đầu ngán ngẩm. Khi đi đến chỗ cuối ngã tư, hai chú cháu quan sát một lượt, thấy ở đây là đường cục, hai bên toàn cỏ lau tùm, khá hoang sơ vắng vẻ. Ngoài ra chỗ này khá ít người và xe qua lại, đúng là một chỗ lý tưởng để thực hiện cái kế hoạch. Vũ và ông Chánh chốt kèo, quyết định tối nay sẽ ra đây để hành động. Bây giờ tìm chỗ nghỉ tạm cái đã. Tầm 8 giờ tối, Vũ định dắt bà Tám đi ra trước, nhưng bị ông Chánh cản lại, bảo là còn sớm quá, sợ là không linh. Kỳ kèo đến tận hơn 10 giờ rưỡi mới bắt đầu lân la chạy ra đó. Ba người đã chuẩn bị xong đầy đủ đồ cúng, nhang đèn, vài bịch trái cây, thêm con gà đã được mần sẵn luộc chín lên. Cả ba cùng quỳ xuống đất ngay chỗ cái ông kia bị chém. Vũ bắt đầu bài biện tất cả vào bên trong một cái mâm, đốt nhang lên đưa cho ông Chánh. Nè, chú khấn cháy đi. Thôi, mày khấn đi. Thôi ghê quá chú ơi. Chứ mày thuộc câu khấn mà. Mà lúc nãy nghe kể con không có sợ, giờ ra đây trải nghiệm con mới bắt đầu thấy rần rợn rồi nè. Chú giái đi. Thôi mày làm đi. Thôi bà Tám làm đi. Tao biết gì đâu mà làm. Ba người cứ đụng đẩy cho nhau, ai cũng đều sợ phải đọc văn khấn. Hai bên đám cây lau sậy, gió thổi ngang cứ siêu vẹo qua lại. Lâu lâu còn nghe tiếng sột soạt bên trong vọng ra, làm cho không khí càng thêm quạnh quẽ hơn. Hai chú cháu liếc mắt nhìn chung quanh. Trời không nóng, nhưng trán đã nhễ nhại mồ hôi. Ông Chánh lắp bắp: Thôi mày khấn đi, xin xong còn về sớm nữa. Ở đây lâu ghê chết mẹ luôn. Vũ cầm cây nhang mà tay cứ rung lên như bị bệnh Parkinson. Ngó ngang dọc, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm từ phía sau lưng. Nhưng mà hễ quay lại thì lại biến mất đi. Nghe ông Chánh thúc giục, Vũ mới từ từ lấy lại được tiềm thức, đưa cây nhang lên trán, lắp bắp đọc văn khấn: Hồn, ai chất dưỡng quanh đây, xin mời ghé lại Chánh mời vào chơi. Bụp một cái, ông Chánh tán vô đầu thằng Vũ một cái: Bà nội mày chơi mất dạy vậy con. Con rung quá cứ khấn lộn thôi. Lộn thì khấn lại lại đi. Hồn ai dắt dưỡng quanh đây, xin mời ghé lại hưởng ít nhang đèn. Hồn ai đang lỡ xa cơ, xin mời ghé lại hưởng thêm lộc trần. Câu khấn từ trong miệng Vũ vừa thoát ra, một cơn gió lạnh từ phía sau ba người liền thổi tới. Ai nấy đều trợn hết cả lưng, da gà nổi lên lợp lợp. Ông Chánh tuy to con, nhưng bây giờ chân đang trung lên đành đạch, phải cố đè lắm nó mới không chạy đi. Vũ cầm cây nhang mà mắt cứ nhắm tịt lại, miệng niệm Phật búa xua. Chừng 10 phút sau vẫn chưa có việc gì xảy ra, ngoài mấy cơn gió lạnh thổi qua buốt rét. Ông Chánh vừa sợ vừa thắc mắc: Ủa chị Tâm, trong người chị có thấy gì lạ không? Không, tôi thấy khỏe re hả. Chủ nghe ông Chánh bà Tám nói chuyện nên từ từ mở mắt ra, miệng ngưng niệm Phật: Ủa, bà Tám không sao hết hả? Nhưng ngay khi Vũ vừa mở lời, bà Tám liền có chuyện. Hai mắt bà tự nhiên trợn lên, chân tay co giật liên hồi, bật ngửa ra phía sau đất, giải đành đạch như bị động kinh. Ông Chánh biết có hiện tượng này nghĩa là vong hồn đang nhập vào thân xác của bà, kêu Vũ tránh ra xa vài bước. Tầm 3 phút sau, bà Tám ngưng co giật, từ từ ngồi dậy với đôi mắt trắng giả, giọng nói trầm khàn như của đàn ông vậy: Bà mẹ nó. Bà Tám đột nhiên chửi thề lên. Ông Chánh và Vũ ngồi sau lưng cách bà chừng 5 bước chân, biết đã bị nhập nên trung trung hỏi: Có phải anh là người bị chém chết không? Bà Tám không trả lời, chỉ gật đầu. Bất thình lình xoay mạnh một cái bèo, đưa gương mặt già nua nổi gân đối diện với hai người. Ông Chánh cười khổ khi trực tiếp chứng kiến cái dung nhan quỷ dị đó, xém chút nữa là xỉu ngang. Vũ thì tim đập lên loạn xạ ngầu, muốn chạy đi nhưng chân nặng như cả tấn rồi. Bất giác bà Tám chỉ thẳng ngón tay khẳng khiu vào mặt thằng Vũ mà chửi lịch: Bà mẹ mày, cầu tao lên đây mà miệng niệm Phật liên tục, rồi tao nhập đường nào được hả mày? Vũ há hốc mồm khi bị bà Tám chửi. Quá ra nãy giờ vong hồn anh ta đang lẩn dẫn quanh đây, nghe khấn nên định nhập vào cái người yếu dí nhất là bà Tám. Ai dè thằng Vũ ngồi sát bên, miệng cứ niệm Phật như cái máy, làm cho anh ta không dám lại gần, nói chi là nhập. Phải canh cái lúc nó mở miệng ra nói chuyện và ngưng niệm Phật đi thì mới nhập vô được. Rồi kêu tao lên làm cái gì? Bà Tám giọng ngữ cứng cỏi hỏi hai người. Vũ Kiều chân ông Chánh ra dấu nói đi. Ông gồng hết sức mà đáp lại. Tôi muốn. Muốn cái gì? Xin. Xin cái gì? Xin số. Bà Tám phải gằn giọng lên. Ông Chánh như vỡ tim ra. Phong hồn trong thân xác bả cười lên hề hề. Thì nói mẹ ra là xin số đi. Ngại ngùng cái gì? Ông Chánh thấy bà Tám bắt đầu giảm âm lượng giọng nói nên bớt sợ hơn đôi chút. Kéo thằng Vũ quỳ lại cho ngay ngắn, chắp tay thành kính mà nói. Dạ không giấu gì anh đây. Nhưng nhà tụi tôi ở xa chỗ này lắm. Cuộc sống gian nan vất vả lắm anh ơi. Phải lặn lội mưu sinh cực khổ. Năm 10 tuổi tôi phải đi bán vé số đó. 11 tuổi bị tụi buôn lậu, cá khô nó bắt cóc. Rồi đến năm 15 tuổi á, lại phải mang trong người căn bệnh rối loạn tiền xài quái ác hành hạ. Mạng sống như đèn treo trước gió vậy, mỡ treo trước mèo vậy đó. Ông Chánh tay quẹt mũi, sụt sùi khóc, cố tỏ ra tội nghiệp cho cái vong hồn kia thấy. Vũ nhìn ông Chánh diễn xuất một cách tài tình, chỉ còn biết trơ mặt ra mà đứng hình thôi. Bà Tám gật đầu rồi hỏi tiếp. Vậy còn thằng này? Bà Tám chỉ tay vào Vũ. Nó hít một hơi thật sâu định diễn thì bị ông Chánh chen vô. Dạ trời ơi, cái thằng này nó còn tội nghiệp hơn. Nhà nó sát chỗ nhà tôi. Mới lọt lòng cha mẹ đã chết rồi. 3 tuổi bị ung thư. Cha nó theo vợ bé bỏ nó sống cù bơ cậu bức ở đầu đường xó chợ. Đến năm 17 tuổi không may bị té cây ớt nên vô sanh luôn. Hoàn cảnh nó éo le lắm. Vũ trừng mắt nhìn ông Chánh. Ông lấy tay che miệng lại, cười đầy khoái trá. Bà Tám gật gù, không biết có hiểu được mấy cái lý do xàm đấy đó hay không, nên đồng cảm. Công nhận hai thằng bay tội nghiệp thiệt. Dạ, đường cùng rồi, nên em với nó mới đến đây nhờ anh giúp đỡ nè. Số thì cho được, mà tụi mày phải giúp tao. Nghe vậy, ông Chánh và Vũ như vớ được vàng, hí hửng nói. Dạ, việc gì ạ? Ngày mai tụi bay mua cúng cho tao một con heo quay, sau đó đem lại nhà tao. Đi về hướng đông cách đây 2 cây số, tới một cái tạp quá, có cái đường đất sát bên. Hỏi nhà vương sát thủ ở đâu thì người ta chỉ cho. Dạ, ngày mai tụi em mang sang nhà anh cúng cho. Còn nữa, tối mai tụi mày lại chỗ này, đốt cho tao 2 cây mã tấu với con xe rider nha. Ủa anh, đốt mã tấu xuống dưới làm gì vậy? Thì dưới kia cũng giống như trên đây thôi. Khi muốn giành cái gì đó phải đánh nhau tranh cướp, không có gọi là xin số đâu. Xin thì chỉ người dương như tụi mày xin cõi âm thôi. Còn dưới tao phải gọi là đi giật số. Ai muốn có số đều phải đánh nhau để cướp hết. Tao phải có hàng mới chơi lại tụi nó chứ. Dạ, em sẽ chuẩn bị rồi tối mai đem lại cho anh ha. Bánh trái với con gà tụi bay cúng tao ăn xong rồi đó, sẵn dọn về giúp tao. Tao ghét cái tụi bay hay lộn xộn lắm, biết chưa? Dạ. Khoan, tao nhắc cái này cho nhớ. Tới gọi tao lên là nhớ dắt bà này theo để dễ nhập. Hai thằng bay tao vô không được. Với lại cái thằng trẻ này á, mày không có niệm Phật nữa nha. Tao nghe tao không lại gần được, hiểu chưa? Dạ, tụi con hiểu rồi. Nói rồi, cái vòng thoát ra khỏi thân xác của bà Tám. Bà trùng mình rồi choàng tỉnh dậy, mơ hồ mà hỏi. Ủa, hồi nãy tôi ngủ quên hả? Không, người ta mới nhậm vô chị đó chị Tám. Ê chú Danh, Hồi nãy chứ chú nói tôi mẹ bỏ cha chi, rồi còn bị té cái ớt vô sinh nữa, tôi chưa tính sổ đó nha. Chứ lúc mày kết nghĩa bạn cà phê với tao mày khấn sao? Ê, cái gì mà có phước cộng hưởng, có quả thằng lớn tuổi hơn chịu, tưởng tao không nghe hả mày? Hai chú cháu ôm bụng cười phá lên. Bà Tám ngơ ngác chẳng hiểu được gì, cũng không nhớ tới chuyện mình vừa bị nhập, chỉ biết lắc đầu chửi hai chú cháu bị khùng mà thôi. Chỉ chờ đến khi trời sáng, ông Chánh và Vũ đã vội vã ra tiệm đặt liền một con heo sữa quay loại 4 kg. Bà Tám thì ở tạm cái nhà trọ đêm qua không đi theo. Hai chú cháu quấn chặt con heo trong giấy kính, lội bộ hơn 2 cây số để tìm tới được căn nhà của anh Vương kia. Và quả đúng như lời anh ta nói tối qua, khi đi theo chỉ dẫn, hai chú cháu đã gặp được cái tiệm tạp hóa gần con đường đất. Đi vào sâu bên trong hỏi thăm thêm thì cuối cùng cũng tìm ra được nhà cha mẹ của anh. Ông Chánh bưng con heo quay đặt lên bàn rồi thở hổn hển. Ủa chú, con khiêng thấy nó nhẹ hiệu à, sao thấy chú cực khổ quá vậy? Tao già rồi, rứt sao bằng mày được. Một người phụ nữ tuổi chừng 56 bước ra, bưng 2 ly cà phê ra mời hai chú cháu, miệng cảm ơn. Cảm ơn hai anh nhiều nghe. Lúc sống tôi không ngờ thằng Vương á, nó lại may mắn quen biết được hai người bạn tốt như anh với cậu đây. Có gì đâu chị, để tôi với thằng Vũ á, bưng con heo lên bàn thờ cúng cho anh nha. Ông Chánh gọi thằng Vũ lại bưng con heo quay đặt lên bàn thờ. Nó cũng khá trống trải, chỉ có mỗi lư hương với một nải chuối nên không quá dướng díu. Cả hai đốt nhang khấn vái. Vậy là hai chú cháu tôi á cúng xong heo quay cho anh rồi đó nha. Anh về ăn đi, giờ tụi tôi đi kiếm mấy món kia cho anh. Hai chú cháu xá mấy cái rồi cắm lên lư hương, sau đó tạm biệt gia đình xin về. Trên đường đi, cả hai người ghé vào một tiệm vàng mã, lục lọi tìm kiếm mấy cái món theo yêu cầu nhưng hoài không thấy. Anh chủ tiệm thấy họ cứ lấy đồ lên xem rồi đặt xuống lắc đầu nên tò mò đi ra hỏi. Ủa, hai anh tính mua cái gì? Sao mà tôi thấy cứ lựa đi lựa hoài vậy? Tôi đang tìm cái kia để đốt cho thằng cháu. Hai anh tính kiếm gì? Nấu đi em lấy cho. Tôi muốn mua chiếc xe Rider loại to. Xe đó hả? Anh vô bên trong kia kìa. Em có máy in, làm rạc cái là xong à. Chủ tiệm cầm tay ông Chánh tính lôi vào bên trong. Ông khựng lại nói tiếp. Mà ngoài cái xe đó ra đó, tôi còn muốn mua thêm 2 cây mã tấu nữa. Chú tiệm nghe nói mua mã tấu thì phì cười, vui vẻ hỏi. Ủa, bộ anh định đốt xuống dưới cho ổng đi chém lộng hả? Trời ơi, cháu tôi nó còn sống cũng cộm cán lắm, nên đốt cho nó phòng thân thôi. Chừng, tưởng gì, vô đem làm cho. Chủ tiệm dẫn ông Chánh và Vũ vào bên trong. Có một cái máy in khá to. Chủ tiệm lại đặt giấy vào cái khoảng trống ở giữa máy, sau đó đi lại máy tính chỉnh chỉnh cái gì đó. Chừng vài phút sau thì hoàn thành. Chủ tiệm tắt máy, lấy mô hình chiếc xe với 2 cây mã tấu đưa cho ông Chánh, niềm nở nói. Đây nè, màu giống thiệt luôn á. Ui, cái máy này hay ghê chú Chánh ơi, in cái gì cũng được trơn. Nửa chú chết muốn đốt gì nấu con nha, con lại đây đặt in đốt xuống cho. Cái thằng cha mày, đốt cái nết mày xuống đi. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi hết những yêu cầu của Vong Hồng, cả ba lại chờ cho tới khi trời tối, mua thêm một số đồ ăn nhang đèn và cái thao đồng, bắt đầu trở lại chỗ cuối ngã tư thực hiện gọi hồn. Lần này có vẻ như ông Chánh và Vũ không còn sợ nữa, mà ngược lại đang phấn khích hơn nhiều lần. Nghĩ tới cái diễn cảnh giàu sang với số tiền mà sau khi trúng đệ có được, trong lòng ai nấy đang trộn trạo như đánh trống hội. Ông Chánh bày đồ cúng ra cái dĩa mang theo sẵn. Bà Tám ngồi ngang hàng chính giữa hai người, đặt cái lon gạo thay cho lư hương ra trước. Vũ thì đang đốt nhang chuẩn bị độc khấn. Cây nhang được Vũ cắm vào trong cái lon gạo đầy thành kính, tay chắp khẽ gọi tên Vương sát thủ. Tầm 3-4 phút sau thì bắt đầu có gió lạnh thổi vi vu, làm trợn cả sống lưng. mấy cây cỏ lao dập dờn siêu dẹo qua lại. Ông Chánh đưa mắt nhìn sang bà Tám, thấy bà đang nhắm khít mắt lại, đầu cà lơ cà lặt, thì đá mắt sang Vũ. Nó hiểu ý, cười lên khúc khích. Không ngoài dự đoán của cả hai, chỉ khoảng 1-2 phút sau thì bà Tám bắt đầu trùng mình, cái cổ trung lên lẩy bẩy, ưỡn ẹo, người vật ra đất nằm dãy đành đạch. Có kinh nghiệm lần trước nên hai chú cháu không ai lại đỡ. Chờ thêm khoảng vài chục giây nữa thì bà Tám bất thình lình ngồi lên, tay để lên gối, mắt nhắm tịch, giọng khàn ngâm. Biết bà Tám đã bị ông Vương nhập, hai chú cháu mừng quýnh lên, đập tay vào nhau. Ông Chánh hỏi với giọng niềm nở: Dạ phải anh Vương không vậy? Tụi em đem heo quay lại nhà anh rồi đó, anh ăn được chưa? Tao ăn rồi, ngon lắm. Dạ vậy cái chuyện tụi em nhờ, bây giờ mày đốt xe với hàng xuống cho tao, tao đi giật số cho. Nghe giọng hồn Vương nói, Vũ và ông Chánh mừng hớn hở ra, lôi cái thao đồng với ba món đồ hàng mã ra, bắt đầu châm lửa đốt lên. Bà Tám nhìn vào ngọn lửa đang trực trở trước mặt thì gật gù. Đến khi trong thao đồng chỉ còn mỗi tro tàn, ông Chánh lại lên tiếng: Dạ anh nhận được chưa anh? Được rồi, giờ tao đi, chờ lát nữa tao quay lại nha. Nói xong bà Tám ngồi im, không động đậy hay nói chuyện gì nữa. Ông Chánh to nhỏ thì thầm với thằng Vũ: Ê Vũ, bữa mày bán xe được nhiêu à? Dạ được hơn 20 cái chút. Trời ơi, keo này mày ngon rồi. Tao còn có hơn 15 triệu thôi. Tại cái thằng quỷ nhỏ bán vé số à, đẩy một cái đi hơn 5 triệu rồi. Trời ơi, ủa chú, nhìn chú bần vậy á, mà vợ chú có nhiều tiền dữ nha. Trời ơi, tại nó giữ hết tiền cho nên tao mới bận vậy nè. Cũng may là bà giữ, chứ để chú giữ chắc vợ không còn xu để đánh đệ luôn. Hai chú cháu nói chuyện tán gẫu đỡ buồn trong lúc chờ vong hồn Vương trở lại. Lỗ mũi từ mấy cái bụi cỏ lao cứ bay ra lẫn dẫn xung quanh, chích vào da thịt đau điếng, phải đập lên chăn chát liên tục. Khoảng một lúc sau, cơ thể của bà Tám lại khẽ trung lên. Ông Chánh và Vũ biết vong hồn đã về, cho nên vội ngồi lại nghiêm chỉnh, chắp tay ngay ngắn. Bà Tám nói: Tao giật được rồi. Dạ. Bye. Chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi, bà Tám bất thình lình trùng mình lên, co giật xuống đất. Ông Chánh và Vũ đứng lên ôm nhau, la hét nhảy nhót, liên tục nói là phát tài rồi. Khi đã có số trong tay, ba người nhanh chóng trở lại cái phòng trọ, thu xếp đồ, trả tiền phòng, rồi tìm xe ôm về lại sớm ngay trong đêm. Vừa sáng ra, họ đập cửa nhà ông Thầu Đề ôm sầm: Gì vậy mấy thằng quỷ? Mới sáng sớm phá tàu hả? Không, tụi tôi lại ghi đệ. Ông Chánh đầu quấn băng, cặp mắt bầm tím sưng húp, móc ra một cọc tiền dày cộp, dãy dãy ở trước mặt. Thầu Đề cười phá lên: Bộ ông ghiền đệ tới nơi, tới nỗi ăn cắp tiền vợ luôn hay sao mà bị bà đánh dữ vậy? Dạ, tôi mới lén vẹn cắp giấy tờ nhà đem đi bán để mua số nè. Trời, trời dữ ha. Rồi còn thằng Vũ sao? Vũ liên tục xoa xoa cặp mông, miệng xích xoa, móc từ trong túi ra thêm hai cọc tiền. Trời, em lén bán chiếc xe ba gác gia truyền của ông già rồi. Nãy mới chôm thêm nữ trang của má nữa, giờ đem qua đây mua số nè. Dạ. Thầu Đề nhìn thấy mấy cọc tiền thì mắt liền sáng trở lên, mời họ vào trong nhà. Ông Chánh và Vũ cùng biên con số 77, mua hết tiền mang theo xuống xác luôn. Mua xong thì hai người họ lén lút trốn gia đình, không có dám dậy, cứ thập thò ở đầu lộ chờ cho tới giờ sổ số. Chiều đến, đúng khung giờ 16:15, ông Chánh và Vũ lủi vào một cái quán cà phê để coi kết quả. Tâm trạng vừa hồi hộp vừa run. Và con số sổ ra trên tivi là 77. Cả hai người hú hét lên vang vọng, ôm nhau cười điên loạn. Vậy là cả hai đều trúng đậm tiền bạc tỷ rồi. Từ bây giờ không còn bị ai trong xóm coi thường nữa. Lãnh tiền bạc tỷ trong tay, ông Chánh và Vũ đem qua chia cho bà Tám 50 triệu để bà đi lên núi mời thầy về cắt nghiệp âm. Còn họ mướn thợ về đập bỏ mấy căn nhà cũ đi, xây lên một cái nhà khang trang hơn. Bà con láng giềng ai nấy đều há hốc mồm, không thể tin được những gì đang xảy ra. Dũng, Vũ, rồi ông Chánh, ba con người nổi tiếng ăn chơi nhất nhị trong xóm, đều vụt lên giàu có một cách đầy bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng. Một năm sau, sau khi có số tiền nhờ vào tâm linh đó, cuộc sống của mỗi người dần có sự thay đổi rất khác biệt. Dũng xây được một căn nhà cho gia đình ở dưới quê, rồi sau đó bỏ lên thành phố đi làm ăn. Vũ thì sau khi trúng số, đã có tiền hỏi cưới được con Hoài, con của bà Dẹo. Đám cưới linh đình lắm, bà con tới chúc mừng rất đông. Cưới vợ xong, Vũ mở ra một cái nhà xe chuyên nhận chở hàng lên thành phố và các tỉnh lân cận nếu như có khách đặt. Cuộc sống khá là như ý vì nó thật sự siêng năng và đã chịu làm ăn rồi. Về phần ông Chánh, trái với sự thành công của Dũng và Vũ, ông vẫn chứng nào tật nấy, cầm số tiền trong tay chẳng lo mần ăn mà vẫn cứ bê tha đi rượu chè bài bạc. Nếu như lúc trước còn nghèo thì chỉ chơi tầm vài trăm ngàn đổ lại, bây giờ y có tiền trăm triệu, chơi toàn sòng lớn, đốt biết bao nhiêu tiền của chỗ đó một cách vô tội vạ, đến mức phải bán luôn căn nhà chỉ vừa mới xây được không bao lâu để mà trả nợ đi. Vợ con của ông giận quá bỏ về nhà ngoại hết, chỉ còn một mình ông sống bê tha lủi thủi trong xóm, chẳng còn xu dính túi hay là chỗ ở, còn khổ hơn cả lúc chưa trúng số nữa. Ông Chánh quần áo rách rưới, gương mặt lấm lem tiều tụy, thân hình ốm o gầy mòn, đang đứng siêu vẹo trước cánh cửa lớn của căn nhà lầu, gọi vào bên trong. Vũ ơi, có nhà không? Tầm 5 phút sau, có một cô gái mặc áo bầu bước ra. Dạ, chú kiếm ai? Vũ có nhà không? Nói có chú Chánh tới kiếm. Cô gái gật đầu, tạm khép cửa lại rồi chạy vào bên trong. Lát sau có một thanh niên ăn mặc lịch sự chạy ra, niềm nở nói. Ủa, dạ chú Chánh, vô nhà đi chú. Vũ dắt ông Chánh vào bên trong căn nhà tường bự chảng. Ông ngỡ ngàng, thấy đồ đạc đắt giá và bài trí tinh xảo xung quanh, chỉ biết suýt xoa mê mẩn. Hai người ngồi trên cái ghế sofa đặt ở phòng khách. Cô gái lúc nãy bưng trà hai ly cà phê đen đá. Dạ, em mời chồng với chú đây uống nước ha. Cảm ơn vợ nhiều lắm. Vũ tay xoa xoa cái bụng đang nở to ra của vợ mình, hoài ngại ngùng, bẽn lẽn bước lên trên lầu 2. Ủa, giờ này của chú có việc gì mà kiếm con vậy? Lâu quá không gặp, tao tới thăm vậy mà. Tại vợ gần này á, con bận cái nhà xe quá, không có qua thăm chú được, chú thông cảm ha. Có gì đâu, vợ mày gần đẻ rồi đó hả? Dạ, cỡ tháng nữa sinh rồi chú. Con trai đúng không? Giờ mày sống sung túc tao cũng mừng, chứ như tao thì... Ôi, dạ thôi đừng nói vậy mà chú. Nay có việc gì còn cần con giúp á thì cứ nói đi, chú đừng có ngại ha. Nói thiệt ra Tao muốn rủ mày đi xin số. Xin số hả? Dạ thôi chú ơi, tiền kiếm được từ tâm linh á, mình đừng có ham quá. Bây giờ con đã có sự nghiệp rồi nên chắc con không tham gia tiếp đâu. Bây giờ mày giàu rồi, muốn bỏ tao nghèo chết chứ gì? Vậy mà anh em kết nghĩa mẹ gì chứ? Không phải, ý con phải vậy, nhưng mà mình lạm dụng tâm linh nhiều quá không có tốt đâu. Số tiền mà con kiếm được từ cái lần đó đó, con đem đi làm ăn hết rồi. Bây giờ ráng kiếm lại đủ cái số tiền ông Vương cho để mà đi làm từ thiện nè, coi như trả nợ lại cho người ta. Thôi mày đừng có dạy đời tao, mày chơi tao nghèo khó chó má rồi không muốn giao du với tao nữa chứ gì? Thôi tao không làm phiền mày nữa đâu. Ý con phải vậy mà chú. Mày không tham gia cũng được, vậy cho tao mượn ít tiền đi. Cho chú mượn cũng được, nhưng mà chú đừng có đi cờ bạc rượu chè nữa nha, đâu làm ăn đàng hoàng nữa đi. Biết rồi. Vũ gọi vọng lên lầu, báo vợ mình đem xuống 5 triệu đưa cho ông Chánh mượn. Ông nhận tiền xong thì một mạch bỏ đi, không thèm nói một lời nào từ biệt. Vũ nhìn theo chỉ biết lắc đầu lo lắng. Ông Chánh bỏ 5 triệu vô túi quần, gương mặt khăm he đi lòng vòng trong xóm, miệng thì lẩm bẩm: "Mày không đi thì kệ mày, tao đi tìm người khác." Ông Chánh chợt lóe lên một suy nghĩ, liền chuyển hướng đi sang nhà của bà Tám. Tới nơi thấy cửa đang đóng, ông gọi với vào bên trong: "Chị Tám ơi, có nhà không?" Tôi nè." Bà Tám tay cầm bó rau muống mới hái ở sân sau, bước ra từ bên hông trả lời ông Chánh: "Qua kiếm tôi hả? Đợi tôi mở cửa ăn cái nha." Bà Tám mở cửa ra, nói cho sang vậy thôi, chứ cánh cửa này có khóa bằng ổ hay xích gì đâu, chỉ đẩy ngang một cái là bung ra rồi. Ông Chánh bước vào bên trong, ngồi trên cái bộ giạc. Bà Tám quay vào bếp cất bó rau muống rồi đi ra tiếp khách. "Nè, có gì không anh?" "Chị có muốn làm giàu không?" "Ủa, sao tự nhiên anh hỏi như vậy?" "Tại tôi muốn rủ chị đi xin số nữa nè." "Thôi anh ơi, tôi không đi nữa đâu." "Sao vậy chị? Trúng thì mình chia đôi." "Thôi, lần trước do tôi muốn có tiền cắt cái nghiệp âm nên mới đồng ý thôi. Giờ tôi cắt xong rồi, cũng còn dư ít tiền, tới giờ chưa xài hết nữa nè." "Thôi mà chị, phải có chị giúp tôi mới xin được." "Xì, anh quên tôi nói là tôi cắt nghiệp âm xong rồi hả? Giờ người tôi đâu có ai nhập vô được nữa. Với lại ông thầy đó cũng cho tôi đeo bùa rồi, dặn là không có được tháo ra, nếu không là phải đi thỉnh lại, phiền lắm anh ơi." "Vậy thôi, tôi về ạ." Ông Chánh hụt hẫng bước ra khỏi nhà bà Tám, chán chường vì không ai chịu tham gia cùng mình. Ông ngồi dưới gốc cây nghĩ ngợi cái gì đó. Bỗng sọc lên trong đầu một ý nghĩ liều lĩnh, quyết định tối nay sẽ một mình đi lại căn nhà hoang của anh ếch để mà tự sinh sống. Nghĩ là làm, ông Chánh thập thò chực chờ đến tối, khi người trong xóm đã ngủ hết rồi. Một mình lẻn vào căn nhà quan của anh ếch đã treo cổ chết trong đó. Mở cánh cửa đầy bụi bặm bước vào bên trong, ập vào ngay mắt là cái hình của ông bé để trên cái tủ thờ ngay chính diện. Lư hương đã tắt khói từ lâu, mấy cây cột bị mối ăn kêu lên có két. Có chút giật mình, nhưng ông Chánh vẫn tiếp tục bài đồ cúng trà. Trái cây nhang đèn đầy đủ đặt xuống dưới phía bàn thờ, đốt nhang lên khấn vái: "Hồn ai dứt dưỡng quanh đây, xin mời ghé lại hưởng ít nhang đèn. Hồn ai đang lỡ xa cư, xin mời ghé lại hưởng thêm lộc trần." Câu khấn đọc xong thì nhang cũng được cắm lên lư hương. Ông Chánh nuốt nước bọt ngó nghiêng chờ đợi kết quả. 5 phút, 10 phút, rồi 25 phút trôi qua. Không gian vẫn im ắng, chẳng có gì phát ra ngoài tiếng chó sủa trong xóm. Ông Chánh nghĩ rằng mình đã đọc sai cái gì đó nên khấn lại thêm 2-3 lần. Kết quả sau 2 tiếng vẫn chẳng có gì xảy ra. Ông quạo quọ chửi bới trong miệng: "Mẹ, chắc mày chê tao cúng ít chứ gì. Đúng là đồ thứ ma chó má mà." Ông Chánh tức giận vung chân đạp mạnh vào cái tủ thờ của anh ếch đến thủng cả một lỗ đi. Trong lúc điên tiết, ông không kiểm soát được mình, lại tiếp tục làm ra những hành động rất dại dột. Ông Chánh nhổ nước bọt, đạp chân lên cái đống bánh trái đang cúng. Chưa hả giận, ông còn kéo quần xuống ngắm về phía bàn thờ của anh ếch mà tiểu tiện ra một cách đầy hả dạ. Đang cười nhạo lên thích thú thì bất chợt ông Chánh cảm giác được như có ai đó đang đứng ngay phía sau lưng mình, lạnh buốt hết cả lưng. Ông rùng mình kéo quần lên quay lại phía sau, nhưng trước mắt ông chẳng có gì xuất hiện ngoài cái cửa một đang được khép lại. Tưởng rằng mình thần hồn nát thần tính, ông bắt đầu cảm thấy rợn rợn, tay vuốt mặt cho tỉnh táo lại. Thì một tiếng gừ vang vọng sát bên tai. Ông Chánh hoảng hồn giật mình, liếc mắt từ từ về phía cái bàn thờ. Thì trời ơi, một cái bóng xanh lè, dạ quang đang đứng sừng sững trên cái đầu tủ. Toàn thân trắng bốc trong suốt, gương mặt đầy dữ tợn, gầm ghè trong họng. Cái lưỡi thè dài ra ngoài, cái cổ có một dấu dây thừng hằn sâu tím ngắt. Ông Chánh kinh hồn bạc vía, miệng há hốc ra khi nhận ra người đang đứng trên cái đầu tủ thờ là anh ếch. chủ nhà đã treo cổ chết cách đây một thời gian lâu rồi. Ông Chánh hét lên thất thanh, đạp bung cửa chạy thục mạng ra ngoài. Phía sau, vong hồn của anh Ít vẫn căm phẫn bay trượt theo sát gót. Ông Chánh cứ cắm đầu chạy đi, lâu lâu còn vấp phải đá trên đường, ngã sấp mặt xuống mấy lần. Nhưng ông chẳng dám dừng lại, vì phía sau luôn có một giọng cười ma quái vang vọng theo sát bên. Ông Chánh bịt tai lại, vừa cắm cổ chạy đi, vừa la hét lên ổn tội. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà ông lại lội luôn ra ruộng, chạy thẳng lên bờ đê sát con sông. Ông Chánh cứ chạy một cách vô tri giữa đêm, đến khi không may trượt chân ngã xuống dưới nước thì ông mới hoàn hồn trở lại. Tay chân đập lên loạn xạ, kêu cứu ý ới. Nhưng không hiểu tại sao, ngay lúc này ông lại chẳng thể bơi được. Cứ vừa ngóc đầu khỏi mặt nước là lại cảm giác như có một bàn tay vô hình đang ấn đầu mình xuống. Ông Chánh quờ quạng trong mơ hồ, nước tràn vào trong họng đã không ít rồi. Đến khi ông bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ màng, thì bàn tay vô hình ấy mới chịu buông ra khỏi đầu ông. Cơ thể ông Chánh dần chìm xuống nước, ý thức dần mất đi. Nè, tỉnh rồi hả? Ông Chánh ho lên sặc sụa, đôi mắt dần mở ra. Thấy bà Tư và một số bà con trong xóm bu quanh, còn bản thân thì đang nằm trong nhà bà Tư. Ủa, tôi chết rồi hả? Chưa chết đâu. Bà Tư đỡ ông Chánh nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy cho ông một ly nước gừng nóng. Có nhớ chuyện gì tối qua không? Hình như tôi bị rớt xuống sông. Đúng rồi, tối qua mà không có mấy bà con là ông chết ngắt rồi đó. Ông Chánh còn đang mơ hồ chẳng nhớ được gì, bà Tư mới ôn nhu kể lại việc tối qua. Bà đang nằm ngủ trên giường thì nghe thấy giọng la thất thanh của ông. Bà giật mình thức giấc, mở cửa đi ra ngoài xem tình hình, thì thấy ông Chánh đang cắm đầu cắm cổ chạy đi. Bà Tư cố gọi với theo, nhưng ông Chánh chẳng trả lời hay chịu dừng lại gì cả. Bà Tư mới sợ xảy ra chuyện gì bất trắc, cho nên mới hô hoán bà con trong xóm dậy, rồi chạy theo ông. Cả nhóm gần chục người trượt theo ông Chánh đến tận cánh ruộng, nhưng không tài nào bắt kịp ông. Cho đến tận lúc ông bị ngã xuống sông chìm nghỉm đi, mới có thể lại gần mà cứu được. Ông Chánh được nghe kể lại thì mới tỏ tường sự việc, rồi cảm ơn bà con rối rít. Bà Tư cười hiền hòa hỏi nguyên do. Vậy sao mà bay chạy dữ vậy? Dạ, tại em đi lại nhà thằng Ít xin số đệ. Nghe ông Chánh nói, bà con đứng xung quanh liền ồ lên đầy bất ngờ, như không tin được cho cái chuyện ông lại cả gan dám vào đó một mình ở giữa đêm. Bà Tư vỗ vai khuyên nhủ. Thôi, đừng có làm cái chuyện đó nữa. Cái gì chứ đụng tới tâm linh đều ít nhiều không hay, nhất là lạm dụng nó để làm lợi cho bản thân thì trước sau gì cũng hậu quả không lành thôi. Hiểu chưa Chánh? Dạ, em hiểu rồi chị ơi. Giờ cho tiền cho vàng em cũng không có dám làm vậy nữa đâu. Xem chết một lần, em tẩn tới già rồi. Vậy ha, chút xíu nữa là con phải lại cái tiệm vàng mã năm trước, đặt đồ đốt xuống cho chú rồi đó. Vũ từ ngoài cửa đi vào với một bịch trái cây đến hỏi thăm, không quên cà khịa ông chú của mình. Tao sợ muốn sống ra trong quần nè. Thôi mày đừng có ghẹo tao nữa. Thôi như coi như là một bài học nghe chú. Bắt đầu từ ngày mai đó, lại nhà xe của con làm đi. Công việc lương thiện mà lại an toàn nữa. Mày chịu nhận tao thiệt hả? Trời, chú nói gì vậy? Chú với con là anh em kết nghĩa bàn cà phê mà. Ông Chánh trưng trưng nước mắt, ôm chầm lấy Vũ. Nó xoa xoa lưng ông, vuốt ve chọc ghẹo. Thôi nín đi bà thương ha. Bà cái thằng ông nội mày, giàu rồi mà cái nết không bỏ. Mấy người đứng xung quanh cũng cười phá lên. Ông Chánh sau này bỏ hẳn cờ bạc đề đốm, lo chí thú làm ăn, rồi qua năn nỉ vợ con quay về, cả gia đình lại đoàn tụ. Vũ thì làm ăn càng ngày càng phát đạt, tâm tưởng luôn phát thiện nguyện, thường xuyên làm từ thiện và giúp đỡ dân trong xóm cùng làm ăn, ổn định cuộc sống. Bà Tám trinh nữ thì vẫn ổn ẻn có mình ên, chưa có mối nào tới rước. Xóm nghèo bớt đi tam tinh tai quái, trở nên ngày càng đầm ấm, yên vui. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Gọi Ma Sinh Số, một sáng tác mới của Lâm Thanh Thừa. Lâm Thanh Thừa đến với việc sáng tác này, đến với kênh chúng ta vài mấy đêm, đến một cái phong cách sáng tác, một cái phong cách viết truyện đầy tính chất gần gũi và là những câu chuyện sát với cuộc sống nhất. Thu âm xong cái truyện này, Huy cảm thấy đây là một tập truyện mang tính giải trí rất là tốt, và cũng có một cái bài học sâu sắc dành cho tất cả những ai đang vướng vào cái con đường cờ bạc đó. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.